ta có một tấm thẻ xính xính. 34 chương 316 trưởng thiên khống địa, ai có thể ngang hàng khoanh chân ngồi tại người đá trên bờ vai. Đường dụ điều khiển người đá, đối với đường dụ đến nói, điều khiển người đá không chỉ là tiêu hao tinh thần lực của hắn, càng tiêu hao hắn lực lượng. Người đá trong cơ thể hỗn nguyên bất diệt thân lực lượng bàng bạc như hải, nhưng là muốn nghĩ sử dụng ra, lại cần đường dụ đem mình lực lượng rót vào trong đó, dẫn động cái kia người đá trong cơ thể hỗn nguyên bất diệt thân lực lượng. Ở trong quá trình này, đường dụ tính là chân chính cảm nhận được người đá đến tột cùng là loại nào cường đại. Nếu như cái này người đá có thể thức tỉnh, đường dụ cảm giác được nhân tộc cùng hung thú bộ tộc chiến đấu, trên cơ bản liền đã không cần đánh. Vẹn vẹn dựa vào cái này người đá là đủ đem hung thú bộ tộc đỉnh cấp cường giả hết thảy diệt sát. Chỉ tiếc, đường dụ không cảm giác được người đá ý thức. Liền xem như hiện tại hắn đối với người đá thân thể khống chế, trên thực tế cũng là bởi vì hắn từ trên thân người đá sán hỗn nguyên bất diệt thân công pháp và người đá hỗn nguyên bất diệt thân công pháp đưa tới cộng minh. Loại này cộng minh chỉ là một loại bản năng tác dụng. Mặc dù đường dụ có thể kết luận, cái này người đá nhất định có ý thức, bằng không hắn cũng khó có thể từ người đá trên thân sán đến kỹ năng. Nhưng là hắn bây giờ lại khó mà cảm giác được người đá ý thức đến tột cùng ở nơi nào. Đối với người đá khống chế, đường dụ mặc dù một mực tại nghiên cứu, nhưng là lúc này nhưng như cũ có chút vụng về. Tại liệt diễm thánh giả phẫn nộ giống to sát na, đường dụ đã thôi động người đá hướng phía liệt diễm thánh giả trùng điệp oanh đánh một quyền. Người đá một quyền không có mượn nhờ bất kỳ thiên địa chi lực, bởi vì liệt diễm thánh giả đối với đất trời bốn phía trường khống, người đá tựa như từ trong thiên địa cũng mượn không được bất kỳ lực lượng. Nhưng là người đá một quyền này ẩn chứa sức lực, lại có một loại có thể đem đất trời bốn phía đánh nát cảm giác. Nương theo lấy người đá một quyền, cái kia tràn ngập hỏa diễm thiên địa cũng bắt đầu vặn vẹo. Liền liền nắm trong tay đất trời bốn phía liệt diễm thánh giả, lúc này đều rất giống bị người đá một quyền chỗ phong tỏa. Muốn rời khỏi người đá phong tỏa hư không, đều khó mà làm được. Mà liệt diễm thánh giả cũng không định lui. Vừa mới liệt diễm hỏa liên, để hắn mất hết mặt mũi. Sở dĩ lần này, hắn chuẩn bị lại đem mặt mũi tìm trở về. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn đích thân ước lượng một chút, cái này người đá đến tột cùng là một cái dạng gì tình huống. Cùng người đá ra huyền so sánh, liệt diễm thánh giả lợi trảo liền lộ ra khí thế mười phần. Cũng chính là trong nháy mắt, xích hồng sắc lợi trảo liền mang theo một cỗ chấn khiến người sợ hãi uy thế, cùng người đá nắm đấm đụng vào nhau. Đường dụ tại va chạm nháy mắt, đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng dĩ nhiên xuyên thấu qua người đá hỗn nguyên bất diệt thân, truyền vào người đá trong cơ thể. Người đá thân thể có thể nói thần binh lợi khí đều khó mà làm bị thương. Nhưng là lúc này, cái kia liệt diễm thánh giả công kích dĩ nhiên có thể không nhìn loại này phòng ngự, trực tiếp xông vào đến người đá trong thân thể. Loại này công kích vô thanh vô tức, nhưng lại ẩn hàm đốt đốt hết thảy lực lượng. Nếu như cố lực lượng này tràn vào đường dụ trong cơ thể, mặc dù đường dụ tu luyện cũng là hỗn nguyên bất diệt thân, nhưng là ở đây cố giống như ám kình giống nhau nóng rực lực lượng trước mặt, hắn vẫn như cố sắp nhìn không được thổ thương. Nhưng là người đá trong cơ thể nhiều nhất chính là hảo đáng vô biên lực lượng. Theo một cố ám kình tiến vào người đá trong cơ thể, cái kia người đá trong cơ thể vốn là chỉ có thể kích thích một số nhỏ lực lượng, lập tức tăng lên hơn 2 lần. Người đá nắm đấm nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là nắm đấm bên trong chỗ ẩn hàm năng lượng lại đề thăng gấp tốc. Thánh giả có thể trưởng khống thiên địa, đối với mình hoàn cảnh bốn phía tự nhiên cảm ứng vô cùng rõ ràng. Cái kia liệt diễm thánh giả tại nắm đấm lực lượng gia tăng thứ trong nháy mắt liền đã cảm thấy. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn còn muốn thu hồi chính mình móng vuốt, cũng đã có chút không còn kịp rồi. Ở đằng kia va chạm nháy mắt, một trận nứt xương thanh âm từ Liệt Diễm Thánh Giả trên móng vuốt truyền ra. Với tư cách thánh giả, Liệt Diễm Thánh Giả có thể nói là cao cao tại thượng. Hắn vừa mới thi triển Ngầm Viêm pháp tắc, đồng dạng là hắn nắm giữ cao đẳng pháp tắc một trong. Dưới tình huống bình thường, không phải là đối thủ của Trọng Yếu, hắn trên cơ bản là sẽ không sử dụng Ngầm Viêm pháp môn. Nhưng là bây giờ, hắn thi triển Ngầm Viêm, dĩ nhiên đối với cái kia người đá không có tác dụng gì không nói, cái kia người đá trong lòng bàn tay lực lượng còn đánh gãy chính mình móng vuốt. Cơ hồ ngay tại Liệt Diễm Thánh Giả móng vuốt vỡ vụn nháy mắt, một nguồn sức mạnh minh mông quét ngang lấy Liệt Diễm Thánh Giả thân thể, một liền lui về phía sau trên trăm trượng. Cố lực lượng này chẳng những cường hoành mà lại bá đạo vô cùng. Những năm gần đây, Liệt Diễm Thánh Giả đối với thân thể của mình có thể nói trải qua vô số lần rèn luyện, có thể nói là thần binh khó thương. Nhưng là tại cỗ lực lượng kia điên cuồng thôi động bên trên, Liệt Diễm Thánh Giả trên thân thể sinh ra mấy đạo vết rạn. Những này vết rạn mặc dù đang bay ra về sau liền nhanh chóng thu nạp, nhưng lại để sở hữu ở đây cường giả nhìn thấy Liệt Diễm Thánh Giả đã bị thua thiệt. Viên Trí Đại Đế trên mặt tràn đầy rung động, hắn đối với ở hôm nay chiến đấu vốn là lòng tin tràn đầy, nắm vững thắng lợi. Hắn thấy Đường Dụ tên ghê tởm này lần này là tai kiếp khó thoát, lại không nghĩ tới Liệt Diễm Thánh Giả cường hoành xuất thủ thời điểm, Đường Dụ dĩ nhiên dùng ra một cái dược gì người đá. Cái này người đá xuất hiện chẳng những phá Liệt Diễm Thánh Giả cái kia trưởng thiên khống địa lực lượng, càng làm cho Liệt Diễm Thánh Giả bị thương. Nếu như Liệt Diễm Thánh Giả chiến bại, như vậy bọn hắn lần này hủy diệt Tử Kim Chi Thành hành động, vậy cũng chỉ có một con đường, chính là thất bại. Tử Kim Chi Thành là địa phương nào? Kia là chư vị đại nhân ngăn cản Đông Nhạc Thần Sơn, nhịp thiên cải mệnh Trọng Yếu một vòng. Một khi thất bại, có Liệt Diễm Thánh Giả ở phía trước đỉnh lấy, đối với nó ảnh hưởng không lớn. Nhưng là vì hung thú bộ tộc lợi ích, hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý để Liệt Diễm Thánh Giả thất bại. Có thể là vừa vặn giao thủ, coi như hắn là đại viên mãn vương giả cũng có chút không xen tay vào được. Ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một cỗ cảm giác nguy hiểm đột nhiên dâng lên tại trong lòng của hắn. Xem như đại viên mãn vương giả bên trong ít có song hệ đại viên mãn, Viên Trí Đại Đế cũng không phải phổ thông vương giả có thể so đo. Ở đằng kia cường đại lực lượng vọt tới nháy mắt, hắn hai cánh huy động, thổ kim sắc quang mang ở trên người hắn nháy mắt hóa thành một khối tấm thuẫn. Mà thân thể của hắn thì điên cuồng lui lại, cũng chính là sát na, Viên Trí Đại Đế liền nương tựa theo tốc độ của mình lui về sau trọn vẹn mấy chục dặm. Giờ khắc này dừng lại, hắn mới cảm thấy sơ qua an lòng không ít. Thế nhưng là liền trong lòng hắn buông lòng sát na, đột nhiên nhìn thấy nơi xa, thật giống như bị cái gì áp chế, Chiến Thiên Viên Đế thân thể cùng một cái tảng đá nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Cũng chính là sát na, Chiến Thiên Viên Đế thân thể nháy mắt sụp đổ tại hư không bên trong. Chiến Thiên Viên Đế luôn luôn đối với Viên Trí Đại Đế không phải quá chịu phục, bởi vì Chiến Thiên Viên Đế chẳng những hiếu chiến, mà lại không thích có ngang cấp tồn tại cưới trên đầu hắn. Viên Trí Đại Đế tự nhiên cũng liền trở thành cái đinh trong mắt của hắn. Lần lượt, vì này Chiến Thiên Viên Đế không ít đối với Viên Trí Đại Đế tiến hành khiêu khích. Trên thực tế, Viên Trí Đại Đế cũng không thích Chiến Thiên Viên Đế, chỉ bất quá Viên Trí Đại Đế không có cách nào. Hắn mặc dù có thể đánh bại Chiến Thiên Viên Đế, nhưng không có đánh giết Chiến Thiên Viên Đế năng lực. Huống chi Chiến Thiên Viên Đế sau lưng còn có một cái thánh giả cấp bậc vô thượng lão tổ. Lần lượt, Viên Trí Đại Đế đem Chiến Thiên Viên Đế hận đến hàm răng mà ngứa, hận không thể một ngày nào đó Chiến Thiên Viên Đế có thể bị cường giả đánh giết. Hiện tại Chiến Thiên Viên Đế chết rồi, thế nhưng là Viên Trí Đại Đế trong lòng cũng không có nửa phần thích thú. Thực sự là vị này Chiến Thiên Viên Đế chết không phải địa phương. Tử Kim Chi Thành dưới, Chiến Thiên Viên Đế bị to lớn người đá một quyền đánh tan tình hình, ánh vào trong mắt tất cả mọi người. Nhất thời ở giữa, vô số reo hò vang lên. Tử Kim Chi thành phần lớn người, tại chiến đấu tiến đến thời điểm, liền đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Dù sao thánh giả đến không người nào có thể ngăn cản. Huống chi đi theo vị kia thánh giả, còn có 5 vị hung thú bộ tộc đại viên mãn vương giả. Loại này cường đại đội hình, coi như trước kia Tử Kim Chi thành có thánh giả tỏa trấn thời điểm, đều phải cẩn thận ứng đối. Chứ đừng nói chi là hiện ở loại tình huống này. Đường dụ bên người đột nhiên xuất hiện người đá, biểu hiện để bọn hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, liền tại bọn hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đường dụ dĩ nhiên cho bọn hắn tìm ra một con đường sống. Lần này nói không chừng chúng ta còn có thể bảo trụ Tử Kim Chi thành. Quan đại tiên sinh đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng nói, sở hữu vương giả chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chi viện đường dụ. Ta mệnh lệnh sở hữu linh huyết chiến tướng trở lên võ giả, tụ tập Tử Kim Chi thành các cái thông đạo thành lũy, tùy thời ứng đối hung thú tiến công. Nếu như quan đại tiên sinh mệnh lệnh này tại vài phút trước đó bố trí, chỉ sợ người hưởng ứng sẽ vô cùng ít ỏi. Dù sao đối mặt thánh giả cấp bậc tồn tại, không có người cảm thấy mình phương diện này có thể chiến thắng. Đối với loại này mệnh lệnh nghe theo trình độ, cũng sẽ không như vậy kiên định. Nhưng là bây giờ có đường dụ hoành kích liệt diễm thánh giả, đánh giết chiến thiên viên đế chiến kích, lập tức để nhân tộc võ giả sĩ khí nói tới. Cơ hồ sở hữu võ giả đều tại quan đại tiên sinh an bài xuống, hướng phía từng cái nhập khẩu phương hướng vọt tới. Bọn hắn mặc dù biết mình có thể xuất lực lượng có hạn, nhưng là ngay tại lúc này, ai cũng không nguyện ý ít ra nửa phần lực. Thây lương tiếng kêu to từ liệt diễm thánh giả trong miệng thốt ra, nương theo lấy cùng tiếng sống, liệt diễm thánh giả thân thể cao lớn bên trong bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Lúc bắt đầu, ngọn lửa này bày biện ra xích hồng sắc, nhưng là chậm rãi cái kia sở hữu hỏa diễm đều đã biến thành kim hoàng sắc. Ngọn lửa màu vàng ấm cũng chính là trong nháy mắt liền đã biến thành một viên kim hoàng sắc viên cầu. Mà liệt diễm thánh giả thân thể thì giống như một đầu tam túc kim ô, ở đằng kia mặt trời chói chang màu vàng ấm bên trong như ẩn như hiện. Tại trong vòng phương viên trăm dặm, ở đây kim sắc viên cầu hình thành sát na, trên trời mặt trời đều đã không có bất kỳ sáng bóng. Giờ khắc này, kim sắc viên cầu liền đã trở thành đất trời bốn phía mặt trời. Mà cái kia liệt diễm thánh giả biến thành tam túc kim ô, chính là lúc này kim sắc mặt trời hồn phách. Loại này tình hình để vốn là đối với chiến thiên viên đế cái chết sợ hãi không thôi hung thú lần nữa chấn phấn. Mặc dù bọn chúng tại bại lui, nhưng là bọn chúng người mạnh nhất thi triển ra tuyệt chiêu thủ đoạn, lại để bọn chúng cảm thấy phấn chấn. Hống hống hống, điên cuồng tiếng sống truyền đạt một loại cuồng bạo giết chóc chi ý. Nương theo lấy cái này tiếng sống, đã dâng lên trong hư không mặt trời, hướng phía đường dụ, hướng phía cái kia to lớn người đá trùng điệp ép ép tới. Như mặt trời giữa trưa, ai có thể ngang hàng đối mặt khiếp người liệt nhật. Cơ hồ chỗ có nhân tộc lực chú ý đều đã đặt ở đường dụ cùng bên cạnh hắn người đá trên thân. Ta có một tấm thẻ xính xính 34 chương 317 kinh thiên va chạm đầu rơi máu chảy cuồn cuộn liệt nhật. Áp chế thế gian mặc dù chỉ là xuyên thấu qua màn hình, nhưng là cửu ca thánh giả còn có thể cảm nhận được cái kia liệt nhật bên trong chỗ ẩn hàm lực lượng cường đại. Mặc dù lúc này kim sắc cử thử đã lại không khiêu khích, tương phản, nó đã trầm mặt không nói. Nhưng là cửu ca thánh giả đôi mắt bên trong vẫn biến đến vô cùng ngưng trọng. Liệt diễm thánh giả đây là đang liều mạng. Một cái thánh giả liều mạng thời điểm là phi thường đáng sợ. Với tư cách thánh giả, cửu ca thánh giả không phải là không có liều quá mệnh. Hắn cùng liệt diễm thánh giả giao thủ qua, nhưng là song phương cũng không có liều quá mệnh. Hiện tại liệt diễm thánh giả hành vi đã là đang liều mạng. Cái này liều mạng một kích để hắn có một loại căn bản là không tiếp nổi cảm giác. Kim sắc cử thử nhìn xem liệt nhật âm vang mà xuống, đôi mắt bên trong lói lên vẻ hài lòng. Cái này liệt diễm thánh giả, cuối cùng bỏ được đem chính mình thủ đoạn cuối cùng lấy ra. Mặc dù chậm chút, nhưng cuối cùng vẫn là đem ra. Chỉ bằng điểm này tại kim sắc cử thử xem ra, liền vô cùng tốt. Cuồn cuộn liệt nhật, phong tỏa hư không, phong tỏa đường ruột, càng phong tỏa cái kia người đã sở hữu có thể tránh né phạm vi. Mặt trời đã khuất rơi, nhìn ép vạn vật kim sắc cử thử tâm tình lúc này tốt hơn nhiều. Nó nhìn xem cửu ca thánh giả nói, các ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau vẫn là rất không sai. Cửu ca thánh giả, ngươi cảm thấy lần này đường rồi nên làm sao cản liệt diễm thánh giả liều mạng một kích? Cửu ca thánh giả thần sắc vô cùng trịnh trọng. Hắn đối với một trận chiến này có thể nói là vô cùng chú ý, bởi vì kết quả của trận chiến này trực tiếp quan hệ đến Tử Kim Chi Thành có hay không còn có thể tồn tại. Tại liệt diễm thánh giả xuất hiện tại Tử Kim Chi Thành thời điểm, hắn một trận cho rằng Tử Kim Chi Thành giữ không được. Loại ý nghĩ này để cửu ca thánh giả trong lòng rất không thoải mái. Nhưng là hắn lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bởi vì không có thánh giả Tử Kim Chi Thành, tuyệt đối chống đỡ không nổi một cái thánh giả công kích mãnh liệt. Thế nhưng là, ngay tại hắn cảm thấy hết thảy đều khó mà phản hồi thời điểm, đường dụ dĩ nhiên điều động một cái dụ dị người đá. Chẳng những ngạnh sinh sinh chặn liệt diễm thánh giả, hơn nữa còn nhất cử đánh chết một cách đại viên mãn vương giả. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, thế nhưng là liệt diễm thánh giả lúc này cũng bắt đầu liều mạng. Loại này liều mạng thủ đoạn, coi như hắn tại Tử Kim Chi Thành đều chưa chắc có thể tiếp được. Chứ đừng nói chi là đường dụ cùng cái kia người đá. Không cam tâm, cửu ca thánh giả lúc này vô cùng không cam tâm. Tử Kim Chi Thành không thể bị diệt. Hắn lúc này trong lòng cơ hồ dâng lên một loại lập tức rời đi, đem Tử Kim Chi Thành tử sinh tử tồn vong bên trong kéo cứu được xung động. Bất quá loại ý nghĩ này chỉ là tại trong lòng hắn lói lên, liền bị hắn cho cưỡng ép áp chế xuống tới. Cửu ca thánh giả rất rõ ràng, hung thú bộ tộc sở dĩ tại Tử Kim Chi Thành lãnh địa làm ra động tĩnh lớn như vậy, bọn chúng mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là muốn phá hoại nhịp thiên cải mệnh 100 ngọn kim đăng. Cái này 100 ngọn kim đăng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hít một hơi thật sâu về sau, cửu ca thánh giả lạnh lùng nói, kim chuột thánh giả, ngày khác nhịp thiên đoạt mệnh thành công, ta nhất định mời đại nhân đi xào huyệt của ngươi một chuyến. Mặc dù đồng dạng là thánh giả, nhưng là cửu ca thánh giả đối với cử linh thánh giả xưng hô lại là đại nhân. Mà đối với danh xưng như thế này, cửu ca thánh giả cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Tại cửu ca thánh giả xem ra, đối với cử linh thánh giả sử dụng danh xưng như thế này quá đúng mức. Kim sắc cử thử đôi mắt bên trong lói lên một tia lạnh lùng. Bất quá cuối cùng cái này một tia lạnh lùng lại trở thành nhàn nhạt cười lạnh. Cửu ca thánh giả, ngươi nghĩ đến đám các ngươi lấy sông núi vì dựa vào, chúng ta liền không có cách nào làm sao các ngươi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi nghịch thiên cải mệnh sao? Kim sắc cử thử lời nói dẫn tới cửu ca thánh giả thần sắc nhất biến. Cũng ngay lúc này, bầu trời trong màn hình một vòng mặt trời lặn đã hướng phía người đá phương hướng trùng điệp va chạm xuống dưới. Đường dụ tại liệt nhật đánh tới nháy mắt, vốn còn muốn thôi động cái kia người đá nắm đấm cùng cái này liệt nhật tranh phong một lần. Thế nhưng là khi hắn phát hiện cái kia liệt nhật dẫn đầu muốn va chạm mục tiêu lúc, liền đem ý nghĩ thế này thu vào. Hắn tầng thứ 5 hỗn nguyên bất diệt thân, liền đã cường hoành vượt qua tầng thứ 7 hỗn nguyên minh vương thân. Cái này trong cơ thể lực lượng giống như lớn như biển người đá, thân thể cường độ lại nên loại nào cường hoành. Đường dụ đối với người đá thân thể cường độ cũng không thể thôi diễn. Nhưng là có một chút lại là có thể khẳng định, đó chính là cái này liệt diễm thánh giả đã đánh tới, vậy liền để nó đụng một cái, nhìn xem có thể kích thích dạng gì phản ứng. Đường dụ có thể lặng lặng chờ đợi, nhưng là Thanh Long Vương mấy người Tử Kim Chi Thành vương giả lúc này lại bình tĩnh không xuống. song phương hiện tại tồn tại chênh lệch, để trong lòng bọn họ mặc dù có vô số ý nghĩ, lại cũng khó có thể thực hiện. Bọn hắn hiện tại có thể làm chính là trơ mắt nhìn cái kia một vầng mặt trời chói chang đánh tới, mà bọn hắn lại là không có thể làm sao. Hoặc là nói bọn hắn tại mặt trời đã khuất, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngay tại cái kia một vòng điên cuồng liệt nhật rơi vào người đá trên thân sát na, giống như oanh minh giống nhau thanh âm từ người đá trên thân truyền đến, cuồn cuộn hắc quang từ người đá trên thân bay thẳng mà ra. Cũng chính là sát na, vốn là khóa chặt bốn phía hư không liệt nhật liền đã bay ngược ra ngoài. Mặt trời chói chang trên không, áp chế thiên địa vô biên uy thế dưới, càng thúc giục huyết mạch chi lực liệt diễm thánh giả. Lúc này có thể nói là đang liều mạng. Đáng tiếc hắn liều mạng, cuối cùng được tới, lại là chính mình giống như một con cầu bị trực tiếp vứt ra ngoài. Loại này tình hình thực sự là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Người đá lực lượng vượt xa dự liệu của hắn. Tại cùng người đá đụng vào nhau nháy mắt, hắn vốn là cho rằng tụ tập toàn bộ lực lượng của mình, tụ tập vô tận thiên địa chi lực va chạm, coi như không thể đem người đá đụng thành nát bấy, cũng có thể nhất cử đem cái kia người đá đụng bay ra ngoài. Thế nhưng là sự thật lại là, đối với việc này, hắn nghĩ thực sự là quá đẹp. Trên đụng người đá thân thể thời điểm, hắn liền cảm thấy mình tựa như đâm vào một tôn bên trên thần sơn không nói. Từ người đá trong cơ thể tuôn ra suốt lực lượng, càng là nháy mắt đánh nát bao khỏa tại thân thể của hắn bên ngoài thiên địa pháp tắc trực tiếp vỡ vụn. Liền liền thân thể của hắn đều sinh ra vô số vết sách. Những này vết sách mặc dù không có để thân thể của hắn giải thể, nhưng cũng để hắn mười thành thực lực chỉ còn lại một thành. Liệt diễm thánh giả lần này xuất thủ là vì bức bách nhân tộc thánh giả rời đi Đông Nhạc Thần Sơn. Có thể nói lần này xuất thủ đối với hung thú bộ tộc đến nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là theo cái kia va chạm, đã tại trong lòng dâng lên một chút sợ hãi liệt diễm thánh giả. Thứ nhất thời gian huy động hai cánh, lửa sáng lóng lánh, nháy mắt trăm dặm liệt diễm thánh giả đối với cái kia ruột gì người đá, đã sinh ra một loại sợ hãi. Sở dĩ tại đối mặt người đá thời điểm, hắn cơ hồ là bản năng trốn đi. Đường dụ đối với liệt diễm thánh giả đào tẩu cũng không chút nào để ý. Với hắn mà nói, hiện tại trọng yếu nhất là người đá. Nếu như người đá ở đây va chạm bên trong xảy ra vấn đề, đôi kia tổn thất của hắn đồng dạng là to lớn. Cũng may người đá tu vi vượt xa tưởng tượng của hắn. Cái này va chạm mặc dù kịch liệt, nhưng cũng không có xảy ra vấn đề gì. Người đá vẫn như cũ có thể sử dụng. Đường dụ mừng rỡ không thôi. Hắn nhìn xem bốn phía đã lộ ra vẻ kinh hoàng hung thú, đột nhiên hét lớn: "Chu sát hung thú! Ngay tại hôm nay!" Giết đang khi nói chuyện, đường dụ liền thôi động người đá, một quyền hướng phía một đầu màu dù xét sắc cử hổ vương người trùng điệp đập tới. Cái kia cử hổ vương người cũng chính là một cái phong hào vương giả mà thôi. Nó tại đường dụ hô lên chu sát hung thú thời điểm, liền đã ý thức được không tốt. Tại loại nguy cơ này thời khắc, hung thú bộ tộc từ trước đều là chính mình chú ý chính mình. Sở dĩ nó cơ hồ thứ nhất thời gian liền muốn trốn. Thế nhưng là nó ý nghĩ mặc dù rất tốt, nhưng là sao làm sao hắn cử ly đường dụ thực sự là quá gần. Gần muốn chạy trốn đều biến đến vô cùng khó khăn. Màu đen người đá một quyền rất chậm, thậm chí có thể nói màu đen người đá một quyền rất vụng về. Nhưng là cái này đấm ra một quyền, cái kia cử hổ vương người thân thể lại tựa như chủ động hướng phía màu đen người đá nắm đấm tiến lên đón. Cả hai thậm chí đều không có va chạm, chỉ là đơn giản một loại kề. Cái kia màu xanh cử hổ thân thể liền trong hư không hỏng mất ra, xếp bằng ở màu đen người đá trên bờ vai đường dụ. Đương nhiên sẽ không khách khí, đưa tay ở giữa liền đem một viên vương giả thú tinh nắm ở trong tay. Xếp xếp xếp thanh long vương khi nhìn đến hung thú bỏ trốn, thứ nhất thời gian giống to. Xem như Thanh Long quân đại thủ lĩnh, Thanh Long vương vốn chính là một cái dũng mãnh thiện chiến tồn tại. Lần này đại chiến để Thanh Long vương vô cùng phiền muộn, bởi vì Thanh Long vương ở giữa tại trận đại chiến này bên trong căn bản cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí có thể nói, trong trận chiến này, Thanh Long vương liền tựa như một người đứng xem. Chân chính đưa đến tác dụng là Đường Dụ, hắn thậm chí kém một chút cũng bởi vì liệt diễm thánh giả công kích dư uy mà bỏ mình ở đằng kia đại chiến bên trong. Loại này tình hình đối với Thanh Long vương đến nói chính là một loại sỉ nhục. Sở dĩ Thanh Long vương nhìn xem bại lui hung thú hiện đến vô cùng điên cuồng. Thanh Long vương tại tiến công hộ vệ tử kim chi thành bốn quân cơ hồ toàn bộ xung phong liều chết ra ngoài. Mặc dù nhân tộc vương giả thực sự là quá ít, phong hào cấp bậc vương giả càng là ít đến thương cảm, nhưng là bọn hắn xông ra lại làm cho hung thú đại quân điên cuồng sụp đổ. Bàn về thực lực tổng hợp, nếu như không có Đường Dụ ở phía sau ủng hộ, một cách đại viên mãn vương giả cũng có thể giải quyết hết những này nhân tộc đại quân. Nhưng là rất đáng tiếc, mặc kệ là Hàn Thiên Hồ Đế vẫn là Viên Trí Đại Đế, bọn hắn đều không có có tâm tư cùng nhân tộc đại chiến. Bọn hắn thấy được liệt diễm thánh giả đào vong, sở dĩ bọn hắn dưới loại tình huống này thứ nhất thời gian lựa chọn cũng là nhất có lợi cho mình lựa chọn. Liệt diễm thánh giả có thể đào vong, bọn hắn đồng dạng có thể đào vong. Bọn chúng cũng không muốn mơ mơ hồ hồ đụng vào Đường Dụ cùng cái kia rượu gì người đá, sau đó bị người đá cho một quyền đánh giết. Hung thú bộ tộc chiến đấu từ trước đều là thắng nhất cổ tác khí, bại liền sụp đổ. Hiện tại liền liệt diễm thánh giả đều là như vậy tình hình, bại tự nhiên cũng là vô cùng dứt khoát. Không có bất luận cái gì hung thú cường giả có lưu lại chiến đấu dục vọng, bọn chúng chỉ muốn chính mình cái thứ nhất trốn đi chiến trường. Về phần những thú sứ bình thường kia có thể hay không trốn tới, căn bản cũng không tại hung thú vương giả cân nhắc bên trong. Thú sứ bình thường ở trong mắt chúng liền xem như tộc nhóm bên trong người nổi bật, chết cũng chính là chết rồi, hết thảy tất cả đều không có tính mạng của bọn nó trọng yếu. Trốn chỗ nào? Đường Dụ tại đánh chết cử hổ vương người về sau, lần nữa hướng phía một đầu kim sắc cử ưng vương giả huy quyền. Quyền quang lướt qua, cái kia điên cuồng bỏ trốn cử ưng vương giả toàn bộ liền sụp đổ tại hư không bên trong. Nhân tộc võ giả thì còn như cuồng triều, không ngừng từ tử kim chi thành điên cuồng bừng lên. Nhất thời ở giữa, thiên địa đỏ thấm, ta có một tấm thẻ xính xính 34 chương 318 đại thắng. Đại thắng hỏa bôn cầm trong tay cử trùy, điên cuồng hướng phía đối thủ của mình. Một trên đầu người mọc ra gai xương màu đen cử viên liều mạng rơi đập. Cái này màu đen cử viên đồng bì thiết cốt không nói, sau lưng hai cây gai xương chẳng những để nó nhìn qua càng thêm dữ tợn, mà lại để nó trên chiến đấu có được trời ưu ái ưu thế. Đồng dạng là linh huyết chiến tướng, nếu như là đặt ở dĩ vãng, hỏa bôn không nhất định là cái này màu đen cử viên đối thủ. Nhưng là hiện tại, hết thảy lại đều không giống. Màu đen cử viên lúc này không có bất luận cái gì tâm tư cùng hỏa bôn đại chiến. Nó hiện tại ý nghĩ chỉ có một cái, trốn nhanh chạy trốn. Cũng chính bởi vì cất loại ý nghĩ này, để màu đen cử viên thực lực 10 thành bên trong cũng chính là phát huy ra 5 thành mà thôi. Cự chủy oanh minh, quang mang phong tỏa bốn phía hư không. Hỏa bôn lúc này đã xếp đỏ cả mắt, hắn nhất định muốn đem cái này đỉnh phong linh huyết chiến tướng lưu lại. Chỉ cần có thể tru sát cái này màu đen cử viên, vậy liền mang ý nghĩa về sau thiếu một cái có thể uy hiếp nhân tộc đối thủ. Dựa theo hỏa bôn cảm giác, cái này màu đen cử viên trở thành vương giả cũng chính là thời gian vấn đề. Oanh, màu đen cử viên nắm đấm trùng điệp cùng xích hồng sắc đại chùy đụng nhau. Sau đó cái kia màu đen cử viên giống như điên, nhanh chóng lui lại. Quả đấm của nó mặc dù đủ cứng, nhưng là vẫn như cũ không bằng hỏa bôn cử trùy. Mà dựa theo tu vi của nó, cái này màu đen cử viên an hiểu nhất trên thực tế là tốc độ. Nếu như là lúc bình thường gặp được hỏa bôn, Nó nhất định sẽ cùng hỏa bôn chiến đấu, chậm rãi tìm cơ hội đánh giết hỏa bôn. Nhưng là bây giờ, bọn chúng hung thú bộ tộc đã là binh bại như núi đổ. Đồng bạn của nó, một cái so một cái chạy nhanh. Dưới loại tình huống này, nó cần phải làm là so đồng bạn chạy càng nhanh, mà không phải ở đây cùng hỏa bôn chiến đấu. Bởi vì một khi dây dưa thời gian quá dài, bị đi theo mà đến nhân tộc cường giả truy kích đi lên lời nói, kết quả kia có thể là phi thường khủng bố. Nó không muốn chết, coi như thủ thương, cũng muốn thứ nhất thời gian từ cùng hỏa bôn đang dây dưa thoát khỏi ra. Đang phát ra một tiếng thê lương vượn gầm về sau, màu đen cử viên liền điên cuồng lui lại. Cũng chính là một cái sát na công phu, cái này màu đen cử viên liền bay ra trăm trượng phương viên, kéo ra cùng hỏa bôn cử ly. Màu đen cử viên lớn thở dài một hơi. Thế nhưng là còn không có chờ nó chạy ra bao xa, đã cảm thấy một đạo giống như dây thừng giống nhau đồ vật trực tiếp trói buộc tại trên người của nó. Giờ khắc này, nó thấy được một cái nhanh chóng mà đến nhân tộc võ giả. Còn không có chờ nó giãy giụa, hỏa bôn cử chùy đã lần nữa đánh vào trên người của nó. Khó được giãy giụa cử viên, dưới một kích này ầm vang ngã xuống đất. Nhìn xem bỏ mình màu đen cử viên, hỏa bôn phát ra hét dài một tiếng, sau đó lớn tiếng nói: đại sư huynh, nhìn xem chúng ta lần này công lao của người nào lớn. Đang khi nói chuyện, hỏa bôn liền vơ cử chùy phát cuồng giống nhau liền xông ra ngoài. Xem như lăng hồ đại sư huynh, nguyên lạc lúc này cũng không có dĩ vãng tiêu sái. Hắn lúc này chiến đấu phục đều có chút sách mướp, nhưng là hai con mắt của hắn bên trong lại tràn đầy phấn chấn. Không có sai, chính là phấn chấn. Lần chiến đấu này có thể nói để cả tòa Tử Kim Chi Thành đều ở vào trước nay chưa từng có phấn khởi bên trong. Nguyên lạc tại Xích Viêm Thánh Giả giáng lâm thời điểm đã cảm thấy một trận chiến này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đánh. Thậm chí hắn trong lòng dâng lên bất đắc dĩ bi phấn. Không có cách nào, hắn Nguyên Lạc mặc dù không yếu, nhưng là tại cuồn cuộn đại thế phía dưới, hắn cái gì cũng không cải biến được. Ngay tại hắn cho là mình muốn cùng Tử Kim Chi Thành cùng một chỗ lúc kết thúc, đường rủ cái kia rủ gì người đá lại đụng nát Liệt Diễm Thánh Giả công kích. Liệt Diễm Thánh Giả lui lại, Viên Trí Đại Đế đào vong hung thú bộ tộc cường giả liền tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình khu động, cả đám đều chật vật chạy trốn. Vô biên vô tận hung thú đều đã mất đi chiến tâm. Mặc dù bọn chúng số lượng là nhân tộc võ giả gấp 10 thậm chí là gấp trăm lần, nhưng là hung thú như vậy bộ tộc, theo Nguyên Lạc, trên cơ bản đều không có bất kỳ uy hiếp gì tính. Thậm chí có thể nói đám hung thú này lúc nào cũng có thể bị đánh tan. Nguyên Lạc là tiếp cận nhất vương giả tồn tại, để hắn đánh giết vương giả hắn làm không được, nhưng là vương giả phía dưới hung thú, hắn trên đường đi tới cũng đã đánh chết mấy chục cái. Thái hư thập nhị bí pháp dưới, cái kia chỉ muốn đào tẩu hung thú căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Sư đệ, ngươi so ra kém của ta. Nguyên Lạc hướng phía hỏa bôn giống lớn một tiếng, sau đó hướng phía đường rủ phương hướng vọt tới. Đường rủ mặc dù thúc giục người đá, tốc độ cũng không phải là quá nhanh, nhưng là hắn lại ở vào nhân tộc đại quân phía trước nhất. Không là nhân tộc võ giả khiêm tốn, mà là bọn hắn rất rõ ràng, muốn thẳng tiến không lùi đánh xuống, vậy sẽ phải đi theo đường rủ cái kia màu đen người đá đằng sau. Vương giả trốn tốc độ chạy đều rất nhanh, nhưng là vẫn như cũ có không ít xui xẻo vương giả bị nhân tộc vương giả cho quấn lên. Tỉ như Ngụy Mạc liền đem một đầu cao có hơn 10 trượng tuyết trắng cử hùng cho cuốn lấy. Mặc dù hắn khó mà công phá cái này tuyết trắng cử hùng phòng ngự, lại làm cho cái kia tuyết trắng cử hùng trong thời gian ngắn khó mà rời đi. Giống giống, Ngụy Mạc, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp, tha ta một mạng, chúng ta ngày sau dễ nói chuyện. Tuyết trắng cử hùng tại ngạnh sinh sinh ngăn cản Ngụy Mạc một kiếm về sau, thanh âm bên trong mang theo một vẻ cầu khẩn hướng phía Ngụy Mạc hô. Ngụy Mạc thần sắc lạnh lùng. Hắn một câu không nói, nhưng là trường kiếm trong tay lại trong hư không hội tụ vạn đạo quang mang, hướng phía tuyết trắng cử hùng quấn lách đi qua. Tuyết trắng cử hùng gầm thét, thân thể trong chốc lát bành trướng một lần, đứng thẳng người lên nó, không để ý chút nào Ngụy Mạc cản trở, giống như điên cuồng hướng phía trước phi nước đại. Nó không phải e ngại Ngụy Mạc, mà là e ngại đang theo lấy chính mình phương hướng nhanh chóng tiến lên người đá. Nếu như bị cái này người đá cho gặp phải, hậu quả là cái gì nó rất rõ. Trốn đã tại lần này đại chiến bên trong đã thua, vậy sẽ phải nhận thua. Chọi cứng lấy cũng không phải hung thú vương giả tính cách. Trong lòng của bọn nó nghĩ nhiều nhất chính là chờ vị kia cử linh thánh giả chết về sau, càng nhiều thánh giả tụ tập, từ đó nhất cử đánh tan Tử Kim Chi Thành. Ngụy Mạc nhìn xem điên cuồng chạy trốn tuyết trắng cử hùng, trong lòng thở dài một hơi. Công kích của hắn bên trên mặc dù có thể làm bị thương cái này cử hùng, thế nhưng lại vô pháp đối với cử hùng tạo thành cái gì chí mạng tổn thương. Một khi cái này cử hùng khởi xướng cuồng đến, liều mạng thủ thương cũng muốn chạy trốn. Cái kia hắn lại thế nào không cam tâm, cũng là thúc thủ vô sách. Xem như cái này tuyết trắng cử hùng nhiều năm đối thủ, đối với cái này tuyết trắng cử hùng đào tẩu, Ngụy Mạc trong lòng còn rất là tiếc nuối. Kiếm quang tại tuyết trắng cử hùng trên cánh tay lưu lại không ít vết thương, thậm chí còn đem một khối khoảng chừng nặng hơn 10 cân ngực thịt cho nạo xuống tới. Nhưng là những này đối với tuyết trắng cử hùng cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Gào thét tuyết trắng cử hùng nháy mắt đã trốn ra hơn 10 dặm. Ngụy Mạc, luôn có một ngày ta muốn giết ngươi, không có cố kỵ. Tuyết trắng cử hùng gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Đối với loại này giống to, Ngụy Mạc cũng không để trong lòng. Nếu như hắn thời thời khắc khắc đem loại này uy hiếp để ở trong lòng, cái kia hắn cũng không phải là Ngụy Mạc. Ngay tại Ngụy Mạc cảm thấy tiếc nuối thời điểm, hắn cảm thấy một cỗ xâm nhiên sát cơ. Loại này sát cơ để Ngụy Mạc cảm thấy trái tim băng giá không thôi. Còn không có chờ hắn làm ra ứng đối, hắn liền thấy một đạo kiếm quang đột nhiên dâng lên trong hư không. Theo kiếm quang này chớp động, tuyết trắng cử hùng cái kia thân thể cao lớn liền đã bị kiếm quang này trực tiếp chém thành hai đoạn. Điên cuồng kiếm quang, sát ý điên cuồng. Khi nhìn đến kiếm quang này thời điểm, Ngụy Mạc liền đã biết tới người là ai. Hắn nhìn xem cái kia từ tuyết trắng cử hùng thi thể tiền trạm lập thân ảnh, chần chờ sát na, vẫn là nhanh chóng vọt tới. Không phải nói ngươi cần tính dưỡng sao? Ngụy Mạc cùng Hắc Y Kiếm Vương là bạn tốt, mặc dù lúc này Hắc Y Kiếm Vương tình huống vô cùng không tốt, nhưng là với hắn mà nói, một chút lời nên nói hắn vẫn phải nói ra. Cái kia Hắc Y Kiếm Vương sắc mặt lạnh lùng, hắn hướng phía Ngụy Mạc nhìn liếc mắt, đằng không liền hướng phía cái khác hung thú xếp tới. Bình thường vương giả cấp bậc tồn tại là sẽ không để ý phổ thông hung thú. Bọn hắn muốn truy kích chính là cùng vì vương giả hung thú. Chỉ cần có thể chu sát một hai cái vương giả hung thú, liền so chu sát thương vong thú dữ bình thường mạnh. Thế nhưng là Hắc Y Kiếm Vương lại không tầm thường. Cầm trong tay chuôi này tràn đầy sát ý tà dị trường kiếm, Hắc Y Kiếm Vương chỗ đến, chỉ cần là hung thú, thời gian nháy mắt liền sẽ bị hắn chém giết. Cũng chính là trong nháy mắt, hắn bốn phía liền có vô số huyết quang dâng lên. Ngụy Mạc nhìn xem điên cuồng giết chóc Hắc Y Kiếm Vương, trong lòng lo lắng không thôi. Ngay tại hắn chuẩn bị hành động thời điểm, liền thấy chính hướng phía bên này đuổi theo Quan Đại Tiên Sinh. Hắn sao lại ra làm gì? Ngụy Mạc thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận. Quan Đại Tiên Sinh trầm giọng nói, vốn là cho rằng đây đã là trận chiến cuối cùng, sở dĩ tại lúc hắn thanh tỉnh, ta mời hắn ra. Ngụy Mạc nhất thời im bặt, hắn chỉ trích không nổi nữa. Chẳng những là Quan Đại Tiên Sinh, liền hắn đều cảm thấy đây đã là Tử Kim Chi Thành trận chiến cuối cùng. Trong trận chiến này, Tử Kim Chi Thành đã không có bất kỳ lực phản kích. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới. Đường Dụ dĩ nhiên làm ra một cái người đá. Chẳng những đánh hung thú bộ tộc thánh giả liên tục bại lui. Càng làm cho cả hung thú bộ tộc tiến công toàn bộ sụp đổ. Tử Kim Chi thành võ giả, dưới loại tình huống này toàn bộ áp đi lên, ở trong đó, liền bao quát Hắc Y Kiếm Vương. Chúng ta đi theo Kiếm Vương, đừng để hắn ra vấn đề. Ngụy Mạc tại trầm ngâm nháy mắt. Hướng phía Quan Đại Tiên Sinh nói. Bàn về quản lý Tử Kim Chi thành. Thanh Long Vương bọn hắn có lẽ không bằng ngươi. Nhưng là bàn về chiến đấu. Coi như mười cách ngươi. Cũng so ra kém Thanh Long Vương. Quan Đại Tiên Sinh gật đầu, hai người không dám có chần chờ chút nào, nhanh chóng đuổi theo Hắc Y Kiếm Vương. Đang truy đuổi quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện chết tại Hắc Y Kiếm Vương trong tay hung thú càng ngày càng nhiều. Mà Hắc Y Kiếm Vương trên thân sát ý cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Mặc dù bọn hắn đều là vương giả, cùng Hắc Y Kiếm Vương quan hệ cũng không tệ. Nhưng là lúc này, bọn hắn tại đối mặt lấy Hắc Y Kiếm Vương thời điểm, trong lòng cũng bắt đầu phát run. 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm. Truy kích tại phía trước nhất võ giả. Cuối cùng sủi lơ trên mặt đất. Cái kia vốn là vô cùng vô tận hung thú. Lúc này một cách đều đã không nhìn thấy. Thắng. Chúng ta đánh thắng. Chúng ta bảo vệ Tử Kim Chi thành một cách mang theo tiếng khóc. Tại sủi lơ trong đám người vang lên. Ha ha ha. Lão sư. Ngươi thấy được sao chúng ta bảo vệ Tử Kim Chi thành. Chúng ta thắng chúng ta đánh bại hung thú. Chúng ta bảo vệ Tử Kim Chi thành. Giống như điên cuồng gào thét, nhất thời ở giữa vang tận mây xanh. Ta có một tấm thẻ dính dính 34 chương 319 rồng lên vực sâu ngàn trọng sóng hung thú bộ tộc bại lui. Liệt diễm thánh giả thổ thương loại này kết quả mới ra. Có thể nói để cả cái nhân tộc vì thế mà chấn động không thôi. Một cận thành bên trong. La Cô Phi chờ vương giả đã tụ tập tại trên đại điện. Bọn hắn quan sát là 3 giờ trước kia. Tử Kim Chi thành bên ngoài chiến đấu. Mặc dù trận chiến đấu này đã qua 3 giờ. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy cái kia liệt diễm thánh giả xuất thủ tình hình. Vẫn không khỏi trong lòng rét run. Bởi vì Mân Côi Chi thành còn giữ một vị thánh giả cấp bậc tồn tại tòa trấn. Sở dĩ bọn hắn mới có thể đủ an gối không lo. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong. Đem sở hữu thánh giả lực lượng. Đều đã đầu nhập vào Đông Nhạc Thần Sơn bên trên Tử Kim Chi Thành. Lần này muốn bị tông hãm. Một khi Tử Kim Chi Thành bị tông hãm. Mặc kệ vị kia cử linh thánh giả phải chăng có thể đoạt mệnh trăm năm. Đối với Tử Kim Chi Thành nhân tộc đều là một đả kích trầm trọng. Tại biết Tử Kim Chi Thành đánh tan hung thú đại quân thời điểm. Bọn hắn đều cảm thấy đây không phải là thật. Thế nhưng là Đường Dụ điều khiển người đã xuất thủ tình hình. Nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Từng cách trở nên chỉnh trọng lên. Đường Dụ trưởng thành thực sự là quá nhanh một cách Mân Côi Chi thành vương giả, từ đáy lòng cảm khái. Nếu như nói Đường Dụ mới vừa tới Mân Côi Chi thành thời điểm. Mân Côi Chi thành vương giả. Còn đem hắn xem như một cách vãn bối. Mà khi Đường Dụ tại đánh bại Phong Hào vương giả về sau. Bọn hắn liền đem Đường Dụ trở thành một cách địa vị cao hơn chính mình vương giả. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ đã có thể cùng thánh giả tranh phong dù là hung thú bộ tộc tham tinh thánh giả. Chỉ sợ lúc này cũng không dám như dĩ vãng như vậy. Trực tiếp xuất thủ chặn giết Đường Dụ. Đường Dụ đã đánh bại đại viên mãn vương giả. Càng mượn nhờ người đá. Đánh bại thánh giả. Ta cảm thấy chúng ta cần phải đối với vị đại nhân này có nhất định tôn trọng. La Cô Phi hướng phía cái kia nói chuyện vương giả nhìn liếc mắt, trầm giọng nói. Hắn cùng Đường Dụ quan hệ rất tốt. Hiện mà nay Đường Dụ nhất phi trùng thiên. La Cô Phi tại toàn bộ Mân Côi Chi thành địa vị. Có thể nói là lên như diều gặp gió. Loại thời điểm này, hắn đương nhiên phải đứng ra, lấy này đến hiển lộ rõ ràng hắn cùng Đường Dụ quan hệ không phải bình thường. Cái kia nói chuyện vương giả trên mặt lộ ra một tia quấn bách. Ngay trước mặt nhiều người như vậy. Bị La Cô Phi cái này đối thủ cũ đoạt trắng. Để hắn có chút xuống đài không được. Thế nhưng là. Trong lòng lại không thoải mái. Hắn cũng không có cách nào. hắn không thể nói La Cô Phi nói không đúng. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa hắn đang chất vấn đường ruột địa vị. La Cô Phi ngươi nói đúng. Cái kia vương giả cúi đầu nói, ta về sau nhất định sẽ đối với đường ruột đại nhân sử dụng tôn xưng. La Cô Phi cười cười, không nói thêm gì nữa. Nhưng là hắn cảm giác không ít người ánh mắt nhìn hắn đều có chút bất đồng. Có thể cùng một cái thánh giả tồn tại cường giả giao hảo, cái này đủ để cho sở hữu vương giả không ngừng hâm mộ. Đối với đường ruột đại nhân, chúng ta đương nhiên phải gìn giữ nhất định tôn trọng. Nhưng là tử kim chi thành sự tình, dù sao liên lụy quá rộng, mà lại cùng chúng ta cử ly cũng quá xa. Ta nhìn chúng ta vẫn là ít tham dự trong đó. Ngồi tại vị trí trung tâm vương giả trầm giọng nói. Mặc dù chúng ta một cận thành hiện tại có thánh giả đại nhân tỏa chấn, nhưng là vẫn như cũ không thể phớt lờ. Nếu như tử kim chi thành không có bị hung thú công phá, ngược lại chúng ta bị công phá, vậy liền thành chây cười. Cùng mân côi chi thành đối với đường dù có tương đối hiểu so sánh. Nhân tục một cách khác đại thành ấy Lam chi thành võ giả, đối với đường dù hiểu rõ liền ít đi rất nhiều. Nhưng là đồng dạng nhận được trận đại chiến kia tin tức bọn hắn tại quan sát liệt diễm thánh giả bị đánh bại tin tức về sau, thứ nhất thời gian liền bắt đầu tìm kiếm đường ruột tin tức. Dựa theo ấy Lam Chi Thành không ít người phán đoán, từ đó về sau cái này đường ruột liền muốn trở thành ấy Lam Chi Thành cự đầu một trong. Dù sao chỉ cần là thánh giả hoặc là nắm giữ thánh giả chiến lực tồn tại cũng có thể trở thành một phương cự đầu. Đông Nhạc Thần Sơn phía dưới, một dòng sông dài trùng trùng điệp điệp. Trường Hà cùng Đông Nhạc Thần Sơn mặc dù không thuộc cùng một cách địa mạch, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, để cả hai phương viên ngàn dặm phạm vi đều trở thành đất tốt khó được. Thân ở Trường Hà sóng nước bên trên, nghiêng nhìn Đông Nhạc Thần Sơn Kim Đăng, lại là mặt khác một phen cảm giác. Bất quá lúc này, 10 cái hình thể khác nhau hung thú thánh giả, nhưng không có tâm tư quan sát cái kia từng chiếc dâng lên kim đăng. Ánh mắt của bọn nó đều tại viên trí đại đế trên thân. Toàn thân kim hoàng, giống như hoàng kim đúc thành viên trí đại đế. Lúc này mặc dù thần sắc lạnh nhạt, nhưng là thần sắc của nó bên trong lại tràn ngập cung kính chi ý. Nó không cung kính không được, bởi vì lúc này hung thú đều là thánh giả. Mặc dù nó danh xưng tiếp cận nhất thánh giả tồn tại, nhưng là nó dù sao không phải thánh giả. Thậm chí có thể nói, nó cách thánh giả còn có nhất định cự ly. Tại chư vị thánh giả trước mặt, nó nhất định phải bảo trì vốn có cung kính. Viên trí, các ngươi một trận chiến này đánh thật đúng là thật tốt, bị tử kim chi thành nhân tộc truy sát 300 dặm. Thật là lợi hại a, nói chuyện chính là kim sắc cử thử. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy phẫn nộ chi ý. Ngươi nói một chút, các ngươi đều là làm ăn gì, hảo hảo cuộc diện, vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Kim sắc cử thử mặc dù không phải thánh giả bên trong đỉnh cấp tồn tại, nhưng là nó dù sao cũng là thánh giả. Dĩ vãng thời điểm, vị này kim sắc cử thử ngược lại cũng sẽ không làm khó viên trí đại đế. Nhưng là lần này, nó là thật nổi giận, vốn là muốn áp chế cửu ca thánh giả, lại không nghĩ tới cuối cùng cho cửu ca thánh giả nhìn tràng cảnh lại là bọn chúng hung thú bộ tộc tan tác. Cảnh tượng như thế này để nó mất mặt xấu hổ. Mặc dù cửu ca thánh giả liền một chữ đều chưa hề nói, nhưng là loại kia chẳng thèm ngó tới ánh mắt lại là nhất đả thương người. Viên trí đại đế cũng rất không làm sao. Chuyện này tốt nhất giải thích người tự nhiên là liệt diễm thánh giả. Dù sao đồng dạng là thánh giả, kim sắc cử thử mấy cái hung thú bộ tộc thánh giả cũng không dám đối với liệt diễm thánh giả nghiêm nghị quát lớn. Thế nhưng là liệt diễm thánh giả không biết là thương thế quá nghiêm trọng, vẫn cảm thấy chính mình đến quá mất mặt, dứt khoát đem sự tình ném cho viên trí đại đế. Viên trí đại đế mặc dù cũng không muốn tới, nhưng là nó địa vị so với liệt diễm thánh giả dù sao chênh lệch một chút, không đi được. Hiện trên một đến liền bị kim sắc cử thử chỉ trích, dù không đến mức thương cân động cốt, Nhưng là nó mặt mũi đồng dạng là không ánh sáng vô cùng. Thoán thiên thánh giả, chuyện này chúng ta cũng không nghĩ tới, chủ yếu là chúng ta có chút khinh địch, không nghĩ tới nhân tộc tại Tử Kim Chi Thành bên trong dĩ nhiên lưu lại như vậy một cách chuẩn bị ở sau. Viên Trí Đại Đế nhẹ giọng giải thích, hy vọng chính mình giải thích có thể qua cửa ải. Mà cái kia kim sắc cử thử hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Rất hiển nhiên là đối với loại này giải thích cũng không thể đồng ý. Nhưng là Viên Trí Đại Đế chỉ có thể nói như thế, nó không thể đem trách nhiệm đều đẩy lên Liệt Diễm Thánh Giả trên thân. Làm như vậy, vậy nó liền có bỏ đá xuống giếng ngại, đem Liệt Diễm Thánh Giả cho triệt để làm mất lòng. Nó còn chưa trở thành thánh giả trước đó là tuyệt đối không nguyện ý đắc tội thánh giả. Tốt, chuyện này như là đã phát sinh, vậy chúng ta liền phải xử lý, mà không phải hiện tại truy cứu cái gì. Nói chuyện chính là một cách nhìn qua còn như nến tàn trong gió giống nhau khô gầy vượn già. Nó nói chuyện hữu khí vô lực, một bộ tùy thời đều có thể chết đi bộ dáng. Thế nhưng là Viên Trí Đại Đế đối với nó lại tràn đầy tôn trọng. Không chỉ là bởi vì nó là thánh giả, càng bởi vì con vượn già này sức chiến đấu tại thánh giả bên trong cũng là số một số hai. Ngươi nói một chút, Liệt Diễm để ngươi đến là vì cái gì vượn già? Để Viên Trí Đại Đế như chút được gánh nặng, thật to thở dài một hơi. Chỉ cần là đem chiến bại sự tình để ở một bên, như vậy nó lần này sự tình liền đi qua hơn phân nửa. Liệt Thế Thánh Giả đại nhân, chư vị đại nhân, Liệt Diễm Thánh Giả đối với lần này chiến bại rất là không thoải mái. Nó cảm giác cho chúng ta đã nghĩ muốn đánh gãy Cử Linh Thánh Giả nghịch thiên cải mệnh, tiến công Tử Kim Chi Thành là một cách lựa chọn tốt. Sở dĩ nó mong rằng chư vị thánh giả bên trong có thể ra một hai vị tái nhập Tử Kim Chi Thành, liên thủ với hắn đem Tử Kim Chi Thành đánh vỡ. Viên Trí Đại Đế đem Liệt Diễm Thánh Giả dự định nói ra về sau, cái kia vượn già ánh mắt liền hướng phía tứ phương hung thú thánh giả nhìn mấy lần, sau đó trầm giọng nói: các ngươi chư vị cảm thấy chúng ta có phải hay không cần phải lại đi tiến đánh Tử Kim Chi Thành? Tiến đánh Tử Kim Chi Thành tác dụng không lớn. Một cái toàn thân giống như màu xanh phỉ thúy cử ưng thản nhiên nói: đường dù xuất hiện, ta cảm thấy là một cái ngoài ý muốn. Bất luận là chúng ta vẫn là những cái kia nhân tộc cũng không nghĩ tới Liệt Diễm Thánh Giả tiến công Tử Kim Chi Thành. Nhân tộc thánh giả nhóm cũng đã dự liệu được Tử Kim Chi Thành hủy diệt, bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn Đông Nhạc Thần Sơn. Sở dĩ cái kia ta cảm thấy hiện tại chúng ta đi qua cũng là vô sự vô bổ. Kim sắc cử thử nói: ta cảm thấy cũng là như thế này. Cửu ca thánh giả ngay lúc đó biểu hiện tuyệt đối không phải làm nguội. Hắn tuyệt đối cảm thấy Tử Kim Chi Thành phòng thủ không được, nhưng là hắn vẫn như cũ bất vi sở động. Sở dĩ chúng ta lần nữa tiến công Tử Kim Chi Thành không có tác dụng gì. Đường dù cái kia người đá không đáng liên lụy chúng ta càng lớn lực lượng. Mấy cái thánh giả mở miệng, để Viên Trí Đại Đế tâm bắt đầu hạ chìm. Hắn mặc dù cảm thấy mấy cái thánh giả ý kiến đều rất đúng, nhưng là đường dù tồn tại lại sâu như vậy cắt cho hắn một loại như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Nếu như nói dĩ vãng, nó chỉ là đem đường dù trở thành có thể cùng chính mình một trận chiến đối thủ. Như vậy hiện tại đường dụ biểu hiện thì đã vượt qua chính mình. Đường dụ tiến bộ thực sự là quá nhanh, đến mức để nó luôn có một loại vung đi không được cảm giác nguy cơ. Nếu để cho đường dụ dựa theo loại tốc độ này tiếp tục tiến lên, như vậy hung thú bộ tộc chỉ sợ cuối cùng đều phải táng thân tại đường dụ trong tay. Tại sơ qua trầm ngâm về sau, Viên Trí Đại Đế liền trầm giọng nói: chư vị đại nhân, có một câu ta mặc dù cảm thấy không nên nói, nhưng là lúc này ta vẫn còn muốn nói ra. Đường dù tiến bộ thực sự là quá nhanh. Nếu để cho hắn dạng này trưởng thành tiếp, nói không chừng lúc nào hắn liền sẽ trở thành một cái khác Cử Linh Thánh Giả. Nếu như vậy, hắn liền sẽ càng thêm đáng sợ. Sở dĩ ta cảm thấy, bất luận là từ đâu một cái phương diện, chúng ta đều cần phải xuất thủ, đem đường ruột triệt để bóp chết tại trong trứng nước. Chúng ta hung thú bộ tộc không thể lại cho nhân tộc lần nữa cơ hội vùng lên. Viên trí đại đế tại hung thú bộ tộc bên trong vốn là có không thấp địa vị, hiện tại nó kiểu nói này, lập tức để không ít hung thú bộ tộc cường giả thần sắc thay đổi một chút. Mục tiêu của bọn nó là cử linh thánh giả. Nhưng là bây giờ, dựa theo viên trí đại đế thuyết pháp, cái này gọi đường ruột nhân tộc đồng dạng phải chú ý. Trưởng thành là cử linh thánh giả như vậy tồn tại, những lời này là nhất làm cho hung thú thánh giả nhóm bực mình. Ha ha ha, ta cảm thấy viên trí ngươi nghĩ có chút nhiều lắm. Kim sắc cử thử, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Trở thành cử linh thánh giả như vậy tồn tại, ngươi biết có bao nhiêu khó sao? Ta có một tấm thẻ dính dính 34 chương 320 vị so thánh giả kiếm quang chỉ tử kim chi thành. Hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Nếu như nói đường ruột bài trừ di sơn đảo hải đại trận, để cả tòa tử kim chi thành đám người lớn thở dài một hơi, như vậy tình hình bây giờ thì là toàn bộ tử kim chi thành đều lâm vào trong điên cuồng. Mặc dù tử kim chi thành võ giả bên trong cũng không ít chết trận người, nhưng là có thể bảo trụ tử kim chi thành vẫn như cũ để đại đa số người hoan hỉ không thôi. Đến, để chúng ta vì đường rượu cạn một chén trong quán rượu, người người nhốn nháo. Chúc đường rượu đại nhân sớm ngày trở thành thánh giả khuấy động đầu đường. Có người hô to, nếu như nói phá vỡ di sơn đảo hải đại trận thời điểm, đường rượu là toàn bộ tử kim chi thành hy vọng, như vậy hiện tại đường rượu chính là toàn bộ tử kim chi thành tôn sùng nhất người. Bởi vì hắn cứu toàn bộ tử kim chi thành. Tử kim chi thành nhị sự đại điện bên trong, các vị vương giả tụ tập ở đây. Cùng dĩ vãng tụ tập thời mây đen dày đặc khác biệt, lúc này trong nhị sự đại sảnh lại tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Bất quá những này nói đùa vương giả lúc này phần lớn trên thân đều có thương thế. Quan đại tiên sinh lúc này mặc dù vẫn ngồi ở vị trí giữa, nhưng là ở bên cạnh hắn lại chuyên môn cho đường rượu dự lưu lại một cái chỗ ngồi. Vốn là dựa theo tử kim chi thành quy củ, ở giữa cái kia nhất vị trí trọng yếu hẳn là đường rượu đến ngồi. Quan đại tiên sinh cũng chuẩn bị để đường rượu đến ngồi, nhưng là cuối cùng vẫn bị đường rượu cho từ chối. Chư vị, lần này chúng ta sở dĩ có thể lấy được thắng lợi, chủ yếu vẫn là bởi vì đường rượu. Nếu không phải hắn xuất thủ, lần này chúng ta chỉ sợ không có cơ hội ngồi ở chỗ này. Ở đây vương giả đều rất rõ ràng, quan đại tiên sinh lời nói này được một chút không có sai. Nếu như không phải đường ruột đánh bại liệt viêm thánh giả, càng làm cho hung thú bộ tộc quá ư sợ hãi, bọn hắn lần này đang ngồi chỉ sợ hơn phân nửa đều chỉ có thể một mệnh ô hô. Sở dĩ tại quan đại tiên sinh lúc nói chuyện, không ít người đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía đường rượu. Đường rượu đại nhân đánh tan liệt diễm thánh giả, đã nắm giữ thánh giả cấp bậc sức chiến đấu. Ta cảm thấy chúng ta cần phải cho đường rượu đại nhân lên một cái tôn hiệu, để bày tỏ đạt chúng ta tôn sùng chi ý. Một cái cánh tay thủ thương vương giả thành kính đề nghị. Cái này vương giả cùng đường rượu cũng không phải là quá quen thuộc, nhưng là giờ phút này hắn lại là cực kỳ thành khẩn. Cho đường rượu bên trên thánh giả tôn hiệu, vậy liền đại biểu cho đường rượu tại tử kim chi thành bên trong nắm giữ thánh giả địa vị. Đối với đề nghị này, có vương giả do dự nói, có phải hay không quá nhanh hơn một chút, đường rượu. Đường rượu đại nhân tu vi. Cái kia chất vấn vương giả thanh âm cũng không cao, hiển nhiên hắn đối với mình chất vấn cũng có chút lực lượng không đủ. Mặc dù đường rượu không có đi đến thánh giả cảnh giới, nhưng là hắn đánh bại thánh giả, nói hắn là thánh giả cũng không có bất kỳ sai lầm. Đường dụ vừa mới chuẩn bị khiêm tốn đôi câu thời điểm, liền nghe Thanh Long Vương nói, cái gì là thánh giả, có thể đánh bại thánh giả, đó chính là thánh giả. Ta đồng ý về sau xưng hô đường dụ đại nhân thời điểm lấy thánh giả xưng hô. Thanh Long Vương tại chúng vương bên trong rất có uy vọng, nói tới nói lui càng là phân lượng mười phần. Hắn đối với đường rượu Có một loại phát ra từ nội tâm tôn sùng. Dù sao tại cùng liệt diễm thánh giả chiến đấu bên trong, hắn ngay tại đường rồi bên người. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với điều khiển người đá hoành kích liệt diễm thánh giả đường rồi có một loại khắc sâu kính phục cảm giác. Chu Tước Vương cũng nhẹ nhàng cười nói, ta cảm thấy vấn đề này không phải chúng ta có thể thảo luận, bởi vì đường rồi đại nhân bản thân liền đã có thánh giả cần phải có được hết thảy. Mặc dù Chu Tước Vương lời nói rất nhẹ, cũng đã cho tất cả mọi người chỉ ra. Người ở chỗ này không có phản đối đường rồi nắm giữ thánh giả uy nghiêm tư cách. Câu nói này để cái kia vừa mới người phản đối sắc mặt khó coi, nhưng là Chu Tước Vương tình không để ý. Thế giới này chính là đơn giản như vậy. Khi ngươi đi đến độ cao nhất định thời điểm, nhìn xuống sẽ thấy rất nhiều khuôn mặt tươi cười, nhưng là khi ngươi ở vào chỗ chúng thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, phía trên nhưng đều là cái mông. Đường rồi như thế biểu hiện kinh diễm, mọi người trúc tinh phủng nguyệt còn đến không kịp. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn chất vấn thành tựu của hắn, cảm giác như thế không có ánh mắt người phải bị ép buộc. Chu Tước Vương nghĩ như vậy, lại khinh bỉ nhìn người kia liếc mắt. Nàng mới không quan tâm người này cảm thụ, bởi vì chính mình chỉ nói là ra một sự thật mà thôi. Quan đại tiên sinh nhìn xem mọi người trầm mặt nói, Chu Tước nói đúng, đường dụ thánh giả sự tình không phải chúng ta có thể thảo luận. Mặc dù để quan đại tiên sinh cung kính xưng hô đường dụ là thánh giả, ít nhiều khiến hắn có chút xấu hổ, nhưng là đối với cách này, quan đại tiên sinh vẫn là rất được hoan nghênh. Dù sao đường dụ là bọn hắn Lăng Hồ người, đối với mình bị gọi là thánh giả, đường dụ cũng không phản đối. Với hắn mà nói, chính mình địa vị càng cao, đạt được tài nguyên mới có thể càng nhiều. Các vị, hiện tại chúng ta đánh tan hung thú công kích, các vị cảm thấy chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Quan đại tiên sinh nhìn đám người trầm giọng hỏi. Vốn là bởi vì đường ruột xưng hô sinh ra nho nhỏ xấu hổ, biến mất vô tung vô ảnh, ở đây vương giả từng cái trầm mặc không nói. Đối với đại đa số vương giả đến nói, bọn hắn chính ở vào đánh tan hung thú đại quân mừng rỡ bên trong. Về phần tiếp xuống làm thế nào, bọn hắn còn chưa kịp nghĩ. Hiện tại nghe quan đại tiên sinh nói như vậy, lập tức đều cảm thấy không lời nào để nói. Tại một trận trầm mặc qua đi, liền có người nói, chư vị, ta cảm thấy chúng ta cần phải đối với cái khác thành dưới đất cứu viện một chút, đặc biệt là hạch tâm thành dưới đất, càng là không cho sơ thất. Thứ hai võ viện viện trưởng nói, hiện tại chúng ta các phương tổn thất không nhỏ, các đại võ viện có phải hay không cần phải một lần nữa chỉnh hợp một chút. Theo hai vị này vương giả mở miệng, không ít người cũng dồn dập mở miệng. Bọn hắn mặc dù riêng phần mình thiên về điểm không giống nhau, nhưng là chủ yếu chính là một lần nữa chỉnh đốn nhân tộc chiến lực, để nhân tộc chiến lực lần nữa gia tăng một chút. Đường dụ, ngươi có gì tốt đề nghị? Quan đại tiên sinh tại nghe mấy loại đề nghị về sau, ánh mắt rơi vào đường dụ trên thân. Giống Thanh Long Vương mấy người cũng đều đem ánh mắt rơi vào đường dụ trên thân. Mặc dù bọn hắn tại bối phận trên đều so đường dụ muốn cao, nhưng là bàn về thực lực, bọn hắn cùng đường dụ còn tồn tại chênh lệch nhất định. Sở dĩ lúc này đường dụ ý kiến liền hiện được trọng yếu vô cùng. Ta từ dưới đất sinh tồn điểm tu luyện cho tới bây giờ, cũng có tiếp cận 20 năm. Đường dụ lời kia vừa thốt ra, không ít vương giả trên đầu cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Bọn họ cũng đều biết đường dụ phi thường trẻ tuổi, nhưng là bây giờ đường dụ mở miệng để bọn hắn rõ ràng cảm thấy cái này đường dụ thực sự là tuổi còn rất trẻ. Thậm chí có thể nói gia hỏa này tuổi trẻ đều có chút quá mức. Tu luyện tiếp cận hơn 20 năm, cái này chút thời gian còn đáng giá nói à? Nếu như ngươi cái này tu luyện hơn 20 năm đều là đại sự, chúng ta những này người thời gian này muốn tu luyện đến đi đâu rồi? Thế nhưng là ta kinh lịch cơ hồ đều là hung thú bộ tộc tại tiến công chúng ta. Đường dụ cũng không để ý tới mình đưa tới oán thầm, mà là tiếp tục nói. Chẳng lẽ chúng ta liền không nên công kích một chút bọn chúng sao? Công kích hung thú Thanh Long Vương đôi mắt nháy mắt phát sáng lên. Hắn cơ hồ nháy mắt liền từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Nhưng là cuối cùng vẫn là chán nản ngồi xuống. Đường Dụ đại nhân, tiến công hung thú cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hung thú bộ tộc lãnh địa chẳng những có cao đẳng trận pháp phòng hộ, một khi chúng ta tiến công bọn chúng tổ địa, như vậy hung thú liền sẽ nổi điên. Một cái vương giả trầm ngâm sát na đối với Đường Dụ khuyên nhủ nói. Đường Dụ nhìn xem cái kia vương giả, thanh âm lạnh lùng nói, bọn hắn sẽ nổi điên, cho nên chúng ta không dám xuất kích. Chúng ta nhiều lần nhường nhịn, sở dĩ bọn chúng có can đảm đến chúng ta Tử Kim Chi Thành, muốn hủy diệt chúng ta Tử Kim Chi Thành. Nếu là một mực như vậy, ta cảm thấy coi như Cử Linh Thánh Giả nhịp thiên cải mệnh có thành tựu, chúng ta nhân tộc cũng khó có thể quật khởi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi trên người Quan Đại Tiên Sinh nói, Cử Ly Tử Kim Chi Thành gần nhất là Cử Ưng bộ tộc Ưng Tổ, ta chuẩn bị đối với nơi đó đồng thủ. Quan Đại Tiên Sinh thần sắc không ngừng biến ảo, hắn trầm ngâm một hồi lâu, cái này mới nói, công kích Ưng Tổ ngươi có nắm chắc không? Nắm chắc không biết, đánh lại nói. Đường Dụ nhìn xem Quan Đại Tiên Sinh gằn từng chữ một, ta sau nửa giờ chuẩn bị xuất phát, trong các ngươi có muốn đi cùng ta cùng đi. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ liền đứng lên quay người ly khai phòng nghị sự. Toàn bộ phòng nghị sự vẫn như cũ chỗ tại trong trầm mặc. Mấy cái bảo thủ vương giả lúc này thần sắc âm tình bất định, mà một cách đặc biệt lão luyện thành thục vương giả càng là hướng phía Ngụy Mạc nói, Ngụy viện trưởng, ngươi là Đường Dụ thánh giả sư trưởng, nhất định muốn khuyên hắn một chút, rất nhiều chuyện vẫn là bàn bạc kỹ hơn tương đối tốt. Nếu như hắn bên này đối với Ưng Tổ đồng thủ, như vậy rất có thể sẽ thu nhận Cử Ưng bộ tộc vì lão tổ kia điên cuồng xuất thủ. Cho đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ phải bị tổn thất thật lớn. Ngụy Mạc nhìn xem cái kia nói chuyện vương giả, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng nói, lão huynh, sự lo lắng của ngươi ta minh bạch, thế nhưng là lần này Tử Kim Chi Thành nguy cơ ngươi không nhìn thấy sao? Cái kia Di Sơn Đảo Hải đại trận, ngươi không có cảm giác được sao? Hung thú bộ tộc lúc nào đem uy hiếp của chúng ta để ở trong lòng, bọn chúng lần này liền cần phải thụ một chút giáo huấn. Đường Dụ ra tay với lãnh địa của bọn hắn, ta hoàn toàn đồng ý. Trong nghị sự đại sảnh có vương giả vẫn như cũ phản đối, nhưng lại cũng có sau đó tại bốn phía tuổi trẻ võ giả xuyên thấu qua máy truyền tin của mình đem cái tin tức này truyền phát ra ngoài. Vốn đang tại cuồng hoan Tử Kim Chi Thành võ giả không ít khi nhìn đến tin tức này thời điểm đều cảm thấy mười phần chấn kinh. Tráng ư, Đường Dụ đại nhân chính là không có để chúng ta thất vọng, dựa vào cái gì bọn chúng hung thú có thể công kích chúng ta Tử Kim Chi Thành, chúng ta không thể đối với nơi ở của bọn nó đồng thủ? Một cách đang uống rượu tráng hán một tay lấy cốc rượu của mình trùng điệp để lên bàn, hắn vươn người đứng dậy nói, chư vị, ta rút lui trước, về sau chúng ta có cơ hội lại hết. Ta muốn cùng Đường Dụ đại nhân cùng một chỗ đi cho đám hung thú tìm phiền toái. Ha ha ha, ngươi đừng đi, vừa mới mọi người lúc uống rượu đều nói chúng ta là huynh đệ, chúng ta làm sao có thể để một mình ngươi đi qua. Đi, chúng ta cùng đi gây sự với những hung thú kia. Cùng đi cùng đi, vừa vặn trên đường còn có thể uống chút rượu. Ồn ào náo động trong giọng nói, không ít người ngửa mặt lên trời thét dài. Đứng ra, cũng không ít người rút kiếm mà lên, bắt đầu hướng phía Tử Kim Chi Thành phòng nghị sự hội tụ. Cũng chính là 10 phút, tại phòng nghị sự bên ngoài liền đã hội tụ trọn vẹn hơn vạn người. Cái này hơn vạn võ giả, mặc dù tu vi không đồng nhất, nhưng là bọn hắn hội tụ lại làm cho một cỗ nhiệt huyết bay thẳng cửu tiêu. Đường Dụ cũng không nghĩ tới, tại chính mình chuẩn bị khi xuất phát lại có một chi dạng này đội ngũ chờ đợi mình. Nhìn xem từng cái chiến khí trùng thiên nhân tộc võ giả, Đường Dụ ốm tay áo vung lên nói: sinh tử chi chiến, không tiến tắc thối, không sợ sinh tử người, đi theo ta, ta có một tấm thẻ dính dính. 34 chương 321 cử ung thần sơn có thù tất báo. Xem như hung thú bộ tộc bên trong đỉnh cấp tộc nhóm, cử ung bộ tộc nắm giữ cấp cao nhất nơi ở. Đây là một tòa chiếm diện tích hơn nghìn dặm, linh khí sông Vân Tiêu Sơn nhạc. Cả ngọn núi cao, nhiều nhất hung thú chính là lớn nhỏ khác nhau cử ung. Cử ung bộ tộc không thích ở cung điện. Bọn chúng tại từng cái cao vút trong mây vách núi treo leo bên trên, tạo ra đủ loại ưng tổ. Những này ưng tổ hạ tiếp đất mạch bên trên liền hư không linh năng, có thể nói là tu luyện nơi đến tốt đẹp. Mà ở đằng kia đỉnh cao nhất đỉnh, một cái dựng khoảng chừng nửa dặm phương viên ưng tổ bên trong, lúc này cử ưng bộ tộc vương giả đang tụ tập. Cử ưng bộ tộc có hơn 10 vị vương giả, mặc dù không có đại viên mãn vương giả, nhưng là phong hào vương giả lại có hai vị. Bởi vì tộc quần lão tổ đã đi Đông Nhạc Thần Sơn, sở dĩ lúc này làm chủ chính là hai vị phong hào vương giả. Lần này chúng ta tổn thất cũng không lớn, dù sao tốc độ của chúng ta là nhanh nhất. Một cái toàn thân phát cho cử ung vương giả trầm giọng đối với hai vị phong hào vương giả hồi bẩm nói: tại Đường Dụ mang theo nhân tộc phản kích thời điểm, chúng ta ưng tổ cũng chính là tổn thất hơn 10 tên linh huyết chiến tướng cấp bậc hậu duệ. Trận này tiến công từ Kim Chi Thành đại chiến, cử ưng bộ tộc một cùng điều động tiếp cận 3.000 linh huyết chiến tướng. Đương nhiên, 3.000 linh huyết chiến tướng cấp bậc cử ưng bên trong đại đa số đều là 4 phẩm cấp bậc. 3.000 tổn thất hơn 10, tổn thất này cũng không phải là quá lớn. Hai vị phong hào vương giả, theo thứ tự là một đầu tinh thông lôi điện pháp tắc cuồng lôi ưng vương cùng một đầu tinh hư không pháp tắc phá không ưng vương. Hai cái ưng vương tu vi không kém nhiều lắm, sở dĩ lúc này có chuyện gì đều là thương lượng tiến hành. Cái kia phá không ưng vương tại nghe xong hồi bẩm về sau nói: nhân tộc lần này bạo phát đi ra thủ đoạn, để người không thể coi thường. Phân phó, đoạn thời gian gần nhất, đừng đi nhân tộc tìm phiền toái. Phá không ưng vương vừa thốt lên xong, liền có một đầu trên thân tràn ngập lôi ánh sáng vương giả phản bác: phá không ưng vương đại nhân, ta cảm thấy ngài dạng này phân phó không ổn. Nhân tộc mặc dù tạm thời chiến thắng, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là co đầu rút cổ tại Tử Kim Chi Thành bên trong. Để các con đối với nhân tộc lùi bước, đây quả thực là đối với chúng ta cử ưng bộ tộc vũ nhục. Phá không ưng vương không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía cuồng lôi ưng vương. Cầm ý kiến phản đối ưng tộc vương giả là cuồng lôi ưng vương bộ tộc thân thuộc. Sở dĩ chuyện này từ cuồng lôi ưng vương xử lý. Phá không ưng vương mệnh lệnh liền là mệnh lệnh của ta. Ngươi không hiểu có thể, nhưng là nhất định phải chấp hành. Cuồng lôi ưng vương lạnh lùng nói: nếu để cho ta phát hiện ai đối với việc này cho ta lá mặt lá trái, đừng có trách ta không khách khí. Cái kia đứng ra ưng tộc vương giả có can đảm chất vấn phá không ưng vương, nhưng lại không dám chất vấn cuồng lôi ưng vương. Lúc này cung kính đáp ứng một tiếng, thức thời lui xuống. Phá không ưng vương đối với loại tình huống này thờ ơ lạnh nhạt. Nó biết cuồng lôi một mạch ưng tộc cường giả đối với nó không phục, mà loại này không phục sở dĩ càng ngày càng đậm hơn. Nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là vị này cuồng lôi ưng vương càng ngày càng cường đại. Nó cùng cuồng lôi ưng vương chinh lịch đã rõ ràng kéo ra. Mặc dù đồng dạng là phong hào vương giả, nhưng là nó lại không tự chủ thấp một đầu. Về sau vẫn là muốn đem pháp tắc của mình lực lượng đề thăng một chút, tranh thủ sớm ngày đi đến đại viên mãn vương giả cảnh giới. Nếu không, về sau liền gặp phải rất nhiều cản tay. Chư vị đại nhân, nhân tộc lần này bị thua thiệt không nhỏ. Ta sợ bọn họ sẽ đối với việc này khai thác trả thù thủ đoạn. Một cách nhìn qua khô gầy cử ưng vương giả trầm giọng nói: chúng ta cử ưng chi xào cách nhân tộc gần nhất. Ha ha ha, trả thù ngươi nghĩ thực sự là nhiều lắm. Cái kia cuồng lôi ưng vương lạnh lùng nói: bao nhiêu năm rồi, Nhân tộc cái kia một lần dám đối với ta hung thú các tộc chú tiến hành công kích, bọn hắn lần này có thể giữ vững Tử Kim Chi Thành. Đã không tệ. Bây giờ nói không chừng đang thêm vết thương. Cuồng Lôi Ưng Vương dẫn tới không ít Cử Ưng bộ tộc vương giả nghênh hợp. Cái này không chỉ là bởi vì Cuồng Lôi Ưng Vương địa vị, càng bởi vì Cử Ưng bộ tộc những này vương giả căn bản cũng không có đem nhân tộc để ở trong mắt. Theo chúng, chính là lại mượn nhân tộc mấy cái lá gan, nhân tộc cũng không dám đối bọn chúng Cử Ưng bộ tộc tiến hành trả thù. Thậm chí nhân tộc đối bọn hắn Cử Ưng bộ tộc căn bản cũng không có có can đảm lòng mơ ước. Một trận vô cùng thê lương ưng minh đột nhiên từ hư không bên trong truyền đến. Nghe được cách này, ưng minh nháy mắt, Cuồng Lôi Ưng Vương đám người thần sắc chính là nhất biến. Đối với bọn chúng mà nói, cách này kêu to đại biểu ý tứ thực sự là quá quá là rõ ràng. Bất quá bọn chúng ở đây ưng tổ bên trong đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua loại này tiếng kêu. Địch tập, có địch tập xem như hung thú bộ tộc bên trong đỉnh cấp tồn tại. Cử Ưng bộ tộc từ trước đến nay quét sạch tứ phương, đều là bọn chúng ức hiếp cái khác hung thú tộc nhóm, mà cho tới bây giờ đều không có hung thú tộc nhóm có can đảm đối bọn chúng ưng tổ tiến hành công kích. Tỉ như bọn chúng đối thủ cũ Trường Xà bộ tộc, mặc dù song phương có thể nói là gặp mặt đỏ mắt, nhưng là ưng tổ địa bàn bên trên nhưng không có một đầu rắn tồn tại. Đây cũng là cái nào đó đồ không có mắt xâm nhập chúng ta ưng tổ, các con rất nhanh liền sẽ xử lý tốt. Cuồng Lôi Ưng Vương nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, trong giọng nói của nó mang theo một tia tùy ý. Mà những trên mặt kia lộ ra vẻ hoảng sợ Cử Ưng bộ tộc cường giả, từng cái cũng đều buông lòng xuống. Bọn chúng đồng dạng không tin có đối thủ có can đảm tập kích bọn chúng Cử Ưng bộ tộc. Thế nhưng là ngay tại bọn chúng tán đồng nhà mình Cuồng Lôi Ưng Vương giải thích lúc, từng đợt thê lương ưng minh lần nữa từ đằng xa truyền tới. Lần này không phải một con Cử Ưng đang gọi, mà là càng nhiều Cử Ưng tại kêu to. Trong lúc này, thậm chí ẩn hàm cương thần hợp một cấp bậc Cử Ưng tiếng kêu. Loại này tình hình để Cuồng Lôi Ưng Vương cùng Phá Không Ưng Vương gần như đồng thời đứng lên. Bọn chúng đều đã ý thức được tới địch nhân không phải tầm thường, cũng chính là sát na. Những này Cử Ưng đã đằng không mà lên. Cũng ngay lúc này, Tử Ưng Minh bên trong, Cuồng Lôi Cử Ưng đã nghe minh bạch tập kích đến tột cùng là ai. Nhân tộc đột kích, nghe mấy chữ này, Cuồng Lôi Ưng Vương cùng Phá Không Ưng Vương đều nhíu mày một cái. Bọn chúng căn bản liền không tin tưởng nhân tộc ở thời điểm này có can đảm tập kích bọn chúng. Mà liền tại bọn chúng bay hướng ưng tổ ngoại bộ thời điểm, liền giật mình nhìn thấy hư không bên trong một đầu cương thần hợp nhất Cử Ưng chính đang điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng là còn không có chờ nó bay ra bao xa, liền bị một con màu xanh vuốt rồng trực tiếp đập nát tại trước mắt mọi người. Cái kia cương thần hợp nhất Cử Ưng chính là Cuồng Lôi Ưng Vương một cái tôn bối phận, hơn nữa còn là một cái có chút được sủng ái tôn bối. Cho tới nay, Tử Lôi Ưng Vương suy nghĩ chính là đem cái này tôn bối bồi dưỡng thành vì ưng tộc cái tiếp theo vương giả. Nhưng là bây giờ, nó lại trước mặt mình bị trực tiếp đánh giết. Cái này khiến Cuồng Lôi Ưng Vương cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lúc này gào thét một tiếng, cuồn cuộn lôi đình liền hướng phía cái kia màu xanh vuốt rồng mãnh liệt rơi xuống. Xem như phong hào vương giả, nó đối với pháp tắc trường khống vượt xa phổ thông vương giả. Chẳng những tại câu thông thiên địa bên trên có thể áp chế phổ thông vương giả, lực công kích bên trên càng là xa xa mạnh hơn phổ thông vương giả. Cái kia to lớn lôi đình ẩm chứa vô biên cuồng bạo, chỉ cần một kích liền có thể để phổ thông vương giả không chết thì cũng trọng thương. Thế nhưng là ngay tại nó dưới một kích này rơi sát na, tư không bên trong liền dâng lên một đạo ẩm chứa long hổ đại ấm. Cái kia đại ấm tại đánh nát nó công kích lôi đình về sau, càng là hướng phía nó trùng điệp đập tới. Xem như phong hào vương giả, Lôi Đình Ưng Vương tự nhiên có chính mình thủ đoạn. Thế nhưng là lúc này, ở đằng kia cử ấm vọt tới sát na, Nó dĩ nhiên cảm thấy mình lực lượng 10 thành bên trong không phát huy ra 3 thành tới. Đại viên mãn vương giả, đây là đại viên mãn vương giả đồng loạt ra tay. Liệt không ung vương cảm nhận được lôi đình ung vương tình huống. Mặc dù trên có một số việc, hai đầu ung vương ở giữa tồn tại bẩn thỉu, nhưng là hiện ngay tại lúc này, hai cái ung vương lại là chân thành hợp tác. Bọn chúng đều rất rõ ràng, hiện tại xuất thủ tồn tại, bọn chúng đơn độc một cái căn bản là ứng đối không được. Không cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại, đó là một con đường chết. Liệt không ung vương hai cánh huy động, vô số màu xanh pháp tắc từ hai cánh của nó bên trong bay ra. Trong chốc lát trong hư không tạo thành một thanh to lớn phong đao. Mà lôi đình ưng vương thì nhanh chóng phun ra một đạo tử kim sắc lôi đình. Đây là nó nhiều năm lĩnh hội bản nguyên lôi. Bình thường không đến liều mạng thời điểm, hắn đối với loại thủ đoạn này là không bỏ được sử dụng. Nhưng là bây giờ lại là không cần không được. Hai cái phong hào vương giả công kích cùng cái kia tử thanh hai màu long hổ ấm đụng vào nhau, mãnh liệt kình lực để lôi đình ưng vương cùng liệt không ưng vương đều cảm thấy một cỗ cự lực hướng phía bọn hắn trùng điệp đánh tới. Cũng chính là sát na, tử kim sắc lôi đình cùng to lớn phong đao đều đã vỡ vụn, mà quang mang kia ảm đạm một nửa tử thanh sắc cự ấm thì tiếp tục hướng phía lôi đình ưng vương đập tới. Lôi đình ưng vương đã bị khóa định, lúc này nó muốn tránh né đều đã không kịp. Lôi đình ưng vương chỉ có thể thôi động tự thân huyết mạch chi lực, đem thân thể của mình toàn bộ bảo vệ. Oanh, lôi đình ưng vương thân thể run rẩy, trên người nó thần quang tại thời khắc này nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Từng vết nứt chẳng những xuất hiện ở trên người của nó, càng xuất hiện ở nó cái kia từng cây còn giống như thần kim lông vũ bên trên. Thân thể của nó tại rơi xuống, bất quá tại lôi đình ưng vương liều mạng giãy giụa bên trong, thân thể của nó còn không có hoàn toàn rơi xuống đất. Nhưng là lôi đình ưng vương thần sắc đã kinh biến đến mức vô cùng sợ hãi. Thậm chí có thể nói, lúc này lôi đình ưng vương đã không có dĩ vãng kiêu ngạo. Cũng ngay lúc này, nó mới nhìn rõ ràng xuất thủ đến tột cùng là cái gì đối thủ nhân tộc. Đường dụ nhìn thấy đường dụ sát na, lôi đình ưng vương liền cảm thấy mình da lông run lên. Vừa mới công kích đã để nó bị thương không nhẹ. Nếu như đường dụ tiếp lấy ra tay với nó, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đường dụ, ngươi, ngươi đến ta ưng tổ làm gì? Ngươi cũng đã biết, ngươi đây là đối với ta cử ưng bộ tộc khiêu khích, là đối với chúng ta cử ưng bộ tộc lão tổ khiêu khích. Ngươi điều này đại biểu ngươi muốn cùng ta cử ưng bộ tộc không chết không thôi. Đường dụ nhìn xem cái kia lôi đình ưng vương cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn là chuẩn bị nhất cử đánh giết cái này lôi đình cử ưng, lại không nghĩ tới lại bị nó cho chạy trốn. Lúc này nghe lôi đình cử ưng, đường dụ đôi mắt bên trong lói lên một tia trào phúng. Hắn lười nói chuyện, cả người đằng không mà lên. Cũng chính là một cái sát na, hơn trăm dặm hư không liền đã tại hắn pháp tắc trong khống chế. Sau đó thất sát thiên bia quyền bị đường dụ trùng điệp đấm ra một quyền rông dài. Chúng ta đã sớm là địch nhân, ta có một tấm thẻ dính dính. 34 chương 322 bảy quyền phá phân thần thất sát thiên bia quyền. Đường dụ đã từng ngạnh hám liệt diễm thánh giả thủ đoạn đối mặt thất sát thiên bia quyền, lôi đình ưng vương cùng phổ thông cử ưng bộ tộc vương giả cũng không có quá lớn khác nhau. Bởi vì ở đây thất sát thiên bia huyền cuồng bạo sát ý phía dưới, nó cảm thấy mình chính là một con kiến hôi, một cái tùy thời đều có thể bị cái này thất sát thiên bia huyền xé sách sâu kiến. Tại thất sát thiên bia huyền dưới, sự phản kháng của nó lực lượng thật là ít đến thương cảm. Bị phong tỏa tại thất sát thiên bia huyền uy thế hạ, không chỉ là lôi đình ưng vương, còn có mấy cái cử ưng bộ tộc vương giả. Tại khó mà phản kháng tình huống dưới, những này cử ưng bộ tộc vương giả gần như đồng thời phát ra rên rỉ. Không có sai, chính là rên rỉ. Bọn chúng đã là vương giả, bọn chúng không muốn chết. Thế nhưng là đối mặt cái này mãnh liệt công kích, bọn chúng nhưng không có cái khác thủ đoạn đến ứng đối. Đường Dụi, ngươi giết không được ta, gầm lên giận dữ. Từ Lôi Đình Ung Vương trong miệng thốt ra. Theo cái này gầm thét, liền gặp một cây màu xanh lông vũ đột nhiên xuất hiện ở Lôi Đình Ung Vương lợi trảo bên trong. Mà ở đây màu xanh lông vũ bị thúc dục sát na, từ không bên trong xuất hiện từng đạo thần văn. Những này thần văn nhanh chóng thu nạp hư không bên trong linh năng hạt, hội tụ thành bàng bạc linh khí, hướng phía cái kia màu xanh lông vũ phương hướng hội tụ. Cũng chính là mấy cái trong nháy mắt công phu, một con khoảng chừng trăm trượng phương viên màu xanh cử ưng liền đã xuất hiện ở Đường Dụi phủ cận. Cái này màu xanh cử ưng xuất hiện sát na, bốn phía thiên địa đều rất giống đã cùng nó hóa thành một thể. Cũng ngay một khắc này, Đường Dụi thất sát thiên bia huyền đã oanh đến Lôi Đình cử ưng trước người. Cái kia màu xanh cử ưng hư ảnh nhìn xem oanh tới thất sát thiên bia huyền, hai cánh huy động, nó miệng rộng mở ra, một đạo thanh sắc quang mang hướng phía thất sát thiên bia huyền phương hướng trùng điệp đụng tới. Thanh sắc quang mang chính là cuồng phong pháp tắc hội tụ mà thành. Tại cùng Đường Dụi thất sát thiên bia huyền va chạm sát na, Đường Dụi thất sát thiên bia huyền liền trong hư không hỏng mất ra. Đối mặt chính mình thất sát thiên bia huyền vỡ vụn, Đường Dụi thần sắc rất bình tĩnh. Lần này tiến công tử ưng bộ tộc hang ồ, Đường Dụi cũng không cảm thấy sẽ rất thuận lợi. Mặc dù cử ưng bộ tộc lão tổ tại Đông Nhạc Thần Sơn, nhưng là đối với xào huyệt của mình, hung thú bộ tộc vị này đỉnh cấp tồn tại, nhất định giữ lại không muốn người biết thủ đoạn. Đường Dụi, ngươi lại dám quấy nhiễu ta cử ưng thần sơn, lần này ta nhất định phải làm cho các ngươi tới đi không được. Nói chuyện chính là Lôi Đình Ưng Vương. Vừa mới Đường Dụi thất sát thiên bia huyền, kém chút muốn mạng của nó, thẹn quá hóa giận phía dưới, đối với Đường Dụi quả thực hận thấu xương. Đường Dụi không để ý đến Lôi Đình Ưng Vương, hắn thấy cái này Lôi Đình Ưng Vương không tính là cái gì, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đủ đánh giết. Chân chính bị Đường Dụi chú ý là đầu kia màu xanh cử ưng hư ảnh. Ngươi như thế có lực lượng, có phải hay không dựa vào nó? Đường Dụi tay chỉ màu xanh cử ưng nói. Nhìn qua rất có thể dọa người, nhưng là rất đáng tiếc, nó không phải cái kia cử ưng thánh giả bản thể. Bằng không ta còn kiêng kỵ một hai. Đang khi nói chuyện, Đường Dụi đằng không mà lên. Lần này mục tiêu của hắn không còn là cái kia Lôi ưng ưng lưới, mà là màu xanh cử ưng hư ảnh. Màu xanh cử ưng hư ảnh lúc này đang hội tụ giữa thiên địa lực lượng, mà bốn phía từng đạo thần văn thì cho nó cung cấp lấy liên tục không ngừng lực lượng. Đây là một bộ thần thức phân thân, một bộ dựa vào sông núi địa thế, thông qua dấu ấm tinh thần cùng khắc lục thần văn thủ đoạn, tại đặc biệt vị trí hình thành cử ưng hư ảnh. Loại này hư ảnh mặc dù không có bản thể toàn bộ thực lực, nhưng là dựa theo Đường Dụi đoán chừng, nó chí ít có một cái thánh giả một nửa lực lượng. Nếu là thật cử ưng thánh giả, Đường Dụi tuyệt đối sẽ đem người đá lấy ra. Nhưng là hiện tại cái này chỉ còn lại thần thức màu xanh cử ưng, Đường Dụi lại không định làm như vậy. Thứ nhất là hắn không nguyện ý hết thảy đều dựa vào cái kia người đá. Người đá tuy tốt, nhưng là cũng không phải là thực lực của hắn. Nếu như đối với người đá hình thành quá lớn ỉ lại, đối với Đường Dụi tu vi cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Thứ hai thì là Đường Dụi cảm thấy mình tại đối mặt cái này người đá tình huống dưới vẫn là có được nhất định lòng tin. Cũng chính bởi vì có loại này lòng tin, sở dĩ Đường Dụi lựa chọn chủ động công kích. Ngũ phương minh vương hội tổ thiên địa chi lực, thất sát thiên bia huyền đem sở hữu lực lượng toàn bộ chuyển đổi trở thành sát ý, bị Đường Dụi âm vang sử dụng ra. Vừa mới đối với Lôi Đình Ưng Vương thất sát thiên bia huyền, Đường Dụi chỉ là dùng bốn cái chữ sát lực lượng, mà bây giờ đối mặt cái này màu xanh cử ưng, Đường Dụi vừa lên đến liền thi triển sáu cái chữ sát lực lượng. Chữ sát càng nhiều, Đường Dụi tiếp nhận tinh thần áp lực càng lớn. Nhưng là không thể phủ nhận, mỗi gia tăng một chữ giết, cái kia thất sát thiên bia quyền lực lượng liền đề thăng mấy lần. Nói cách khác, lúc này đường dụ xuất thủ, lực lượng so với đối với lôi đình ưng vương xuất thủ, trọn vẹn tăng lên mười mấy lần. Bàng bạc sát ý, bao phủ vân tiêu. Mà cái kia màu xanh cử ưng, tại đường dụ huy quyền nháy mắt, hai cánh bắt đầu điên cuồng thôi động. Vô số có thần văn tạo thành cánh chim, trong hư không ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm toàn thân phát thanh, nhìn qua tự nhiên mà thành, giống như một thanh thiên kiếm. Tại đường dụ thất sát thiên bia huyền oanh tới sát na, trường kiếm màu xanh chấn động, trong hư không tạo thành hơn ngàn cái kiếm mang. Mà những này kiếm mang cuối cùng lại hội tụ thành một cái mũi kiếm, cùng đường dụ thất sát thiên bia huyền trùng điệp đụng vào nhau. Sát na va chạm, để bốn phía hư không giống như lập tức ngưng trệ. Ưng tổ phía dưới đứng đầy nhiệt huyết sôi trào nhân tộc võ giả, cả đám đều dùng một loại điên cuồng ánh mắt nhìn đường dụ. Trong lòng của bọn hắn tự nhiên là cầu nguyện đường dụ có thể chiến thắng. Nếu là đường dụ thất bại, bọn hắn mặc dù có nhiệt huyết, nhưng là lần này công phá cử ưng bộ tộc xào huyệt hành động lại muốn lấy thất bại mà kết thúc. Rầm rầm rầm, giống như điên cuồng oanh minh bên trong, đường dụ trên bàn tay xuất hiện từng đạo vết rạn, một giọt tích máu đỏ tươi không ngừng tràn ra. Mà cùng đường dụ va chạm cái kia trường kiếm màu xanh thì tựa như không có bất kỳ biến hóa nào. Giữa hai cái này so sánh, để không ít nhân tộc võ giả thần sắc nhất biến. Bọn hắn mặc dù biết đường dụ còn có hậu thủ, nhưng là một kích ở giữa, đường dụ ăn thiệt thòi. Cái này làm sao nhìn qua đều có một chút xuất sư bất lời hương vị. Lôi đình ưng vương nhìn xem đường dụ ăn thiệt thòi, không khỏi lớn thở dài một hơi. Đối với lôi đình ưng vương đến nói, tình hình bây giờ mới là nó muốn. Nếu như ngay cả lão tổ lưu lại phân thần đều không phải đường dụ đối thủ, như vậy bọn chúng liền thật không có cái gì có thể ngăn cản đường dụ phương pháp. Đường dụ, ta lão tổ phân thần đã cùng cái này cử ưng thần sơn tan hợp lại cùng nhau. Ngươi cùng lão tổ phân thần chiến đấu, đó chính là cùng cử ưng thần sơn tại chiến đấu. Lần này ngươi là không thắng được. Lôi đình ưng vương lời vừa mới nói phân nửa, đường dụ đã lần nữa đằng không mà lên. Hắn lúc này bốn phía lấp lóe đều là sát ý điên cuồng. Sát ý cuồng bạo sông cửu tiêu, ở đây sát ý hội tụ dưới, đường dụ lần nữa oanh đánh một quyền, vẫn như cũ là bá đạo nhất thất sát thiên bia quyền. Cùng vừa mới một quyền so sánh, một quyền này càng thêm hung mãnh, quyền ý bên trong chỗ ẩn hàm uy thế cũng càng thêm bàng bạc. Màu xanh cử ưng mặc dù là cử ưng thánh giả phân thần, nhưng là nó dù sao không phải bản thể. Từ tính linh hoạt cùng phương diện khác mà nói, đều tồn tại chênh lệch nhất định. Tại đối mặt đường dụ thất sát thiên bia quyền, cái này màu xanh cử ưng lại lần nữa thôi động cái kia trường kiếm màu xanh. Một kiếm ngàn phong, hướng phía đường dụ nắm đấm lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Quyền cùng kiếm va chạm lần nữa, từng đạo vết sạn lần nữa xuất hiện tại đường dụ trên nắm tay. Hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 5 lực lượng nhanh chóng chữa trị đường dụ thân thể. Mà cái kia trường kiếm màu xanh thì là một trận oanh minh. Một quyền, hai quyền, ba quyền, đường dụ liên tiếp hướng phía cái kia màu xanh cử ưng đánh ra 7 quyền. Mà cái này 7 quyền, mỗi một quyền đều so phía trước một quyền lộ ra lớn mạnh một chút. Tại bắt đầu oanh ra quyền thứ 4 vô công thời điểm, lôi đình ưng vương chờ cử ưng bộ tộc vương giả còn cảm thấy đường dụ có chút không biết lượng sức. Lúc ấy khi thứ 5 quyền oanh ra thời điểm, mắt của bọn chúng trong mắt liền lóe lên một tia e ngại. Bọn chúng rất rõ ràng, nếu như không là có cử ưng thánh giả phân thần tại, nếu như không phải cử ưng thánh giả phân thần thay bọn hắn ngăn cản đường dụ công kích mạnh nhất, như vậy bọn chúng những này vương giả liền đường dụ một quyền đều khi không hạ. Thánh giả phía dưới vô địch tồn tại, hoặc là có thể đối đầu thánh giả vương giả, mà khi thứ bảy quyền oanh ra thời điểm, đường dụ trên thân sát ý liền đã còn như thực chất. Tại sát ý bao phủ xuống cử ung xào huyệt, cho người ta một loại thiên địa minh mông cảm giác. Làm sao bây giờ? Liệt không ưng vương đi vào lôi đình ưng vương bên người nói. Đường dụ còn không có thôi động người đá. Nếu như hắn thôi động người đá, chúng ta nhanh hướng liệt diễm thánh giả cầu cứu, hướng lão tổ cầu cứu. Lôi đình ưng vương lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp để liệt không ưng vương cầu viện. Liệt không ưng vương đáp ứng một tiếng, đang chuẩn bị sử dụng ngọc phù, đã thấy va chạm bên trong trường kiếm màu xanh trong hư không ầm vang sụp đổ. Trường kiếm màu xanh chính là màu xanh cử ưng trưởng khống pháp tắc cùng cử ưng thần sơn thần văn liên hợp mà thành. Có thể nói bên trong ẩn hàm uy thế đã không sai biệt lắm đạt đến nửa cái thánh giả tình trạng. Đây cũng là bọn chúng lớn nhất lực lượng. Nhưng là bây giờ, mỗi lần kia chặn đường rồi thất sát thiên bia huyền trường kiếm màu xanh, lại bị đường rồi một quyền oanh thành nát bấy. Bất quá rất nhanh, liệt không ưng vương liền không có thời gian để ý tới cái kia vỡ vụn trường kiếm màu xanh. Bởi vì nó nhìn thấy cái kia to lớn, từ thần văn cùng thiên địa nguyên khí tạo thành cử ưng thánh giả phân thần, cũng bắt đầu xuất hiện một đạo rõ ràng vết rạn. Những này vết rạn càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều. Cũng chính là trong chốc lát công phu, cái kia màu xanh cử ưng liền đã ấm vang vỡ vụn ra. Sơn nhạc chập chờn, loạn thạch bay múa. Tại này sơn thạch vỡ vụn bên trong, từng đạo khắc lục tại cử ưng thần sơn chỗ sâu thần văn vô thanh vô tức biến thành nát bấy. Lôi đình ưng vương thần sắc biến đến vô cùng sợ hãi. Nó cơ hồ thứ nhất thời gian hét lớn: nhanh, nhanh đi mời liệt diễm thánh giả, nhanh đi mời lão tổ trở về. Lôi đình ưng vương thanh âm rất lớn, thế nhưng là nó cũng chỉ là đến kịp nói câu này. Ngay tại cái kia màu xanh cử ưng sụp đổ nháy mắt, đường dụ đã hướng phía nó lần nữa vung đánh một quyền. Thất sát thiên bia quyền một quyền này, so với mới vừa cùng những cử ưng kia đối cứng lực quyền, như có chút yếu bớt. Ấm thời một quyền này đánh tới sát na, lôi đình ưng vương liền phản ứng đều chưa kịp làm ra, toàn bộ liền ầm vang vỡ vụn tại giữa thiên địa. Lôi đình ưng vương chết giết nhân tộc võ giả, gần như đồng thời hét to. Bọn hắn điên cuồng hướng phía hư không bên trong cử ung cường giả vọt tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 34 chương 323 vĩnh giả vạn tái thiên phong thánh giả đông nhạc thần sơn. Một đầu màu xanh cử ung chính trôi nổi trong hư không. Cử ung cao có trăm trượng, theo nó phi hành từng sợi vô hình thần văn bắt đầu khảm nạm ở trong hư không. Những này thần văn nhìn qua không có cái gì âm thanh, nhưng là khi chúng nó hội tụ thời điểm chính là thiên băng địa liệt. Tại cử ưng xoay quanh trên ngọn núi, một cách đến từ Mân Côi Chi Thành trung niên nữ tử khẽ cao mày. Nàng mặc dù trơ mắt nhìn cử ưng bày trận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp hiện tại. Nàng nương tựa theo sớm liền chuẩn bị xong trận thế, ngược lại cũng có thể ngăn cản cử ưng mấy cái hung thú thánh giả công kích. Thế nhưng là một khi chờ chúng nó đem vĩnh giả vạn tái đại trận bố trí xong, nhóm người mình chỗ ỉ lại đại trận, liền khó mà áp chế đám hung thú này. Mà càng làm cho nữ tử cảm thấy lo lắng, thì là khi cái kia 100 ngọn kim đăng dâng lên thời điểm, 100 ngọn kim đăng dâng lên, nhịp thiên đoạt mệnh liền phải hoàn thành. Mà tại kế hoạch này đem phải hoàn thành một khắc này, cũng là hung hiểm nhất thời điểm. Bởi vì tại cái kia ngay miệng, cử linh thánh giả đem khó mà cho bọn hắn bất kỳ ủng hộ. Mặc dù đại trận này 4 cái trận môn có bọn hắn 4 vị thánh giả điều khiển, nhưng là trên thực tế, chân chính trưởng khống tỏa đại trận này chính là cử linh thánh giả. Cử linh thánh giả lúc này mặc dù xuất thủ khó khăn, lại có thể cho bọn hắn cường đại nhất trèo trống. Không có cử linh thánh giả ủng hộ, nàng không rõ ràng ỷ vào uy lực yếu bớt hơn phân nửa đại trận, có thể hay không trèo trống một khắc đồng hồ. Trăm ngọn kim đăng dâng lên, nhịp thiên cải mệnh chỉ cần một khắc đồng hồ, đây là quan hệ đến cả cái nhân tộc sinh tồn một khắc đồng hồ. cũng là đối với nhân tộc cực kỳ trọng yếu một khắc đồng hồ. Ngay tại nữ tử ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, cái kia bay lượn trong hư không đang bày trận cử ưng đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu to. Cái này kêu to để nữ tử tâm thần run lên, đồng dạng là thánh giả. Nếu như không phải ỷ vào trước mắt sông núi đại thế, nữ tử rất rõ ràng chính mình rất có thể không phải cái này màu xanh cử ưng đối thủ. Không nhưng bởi vì cái này cử ưng trời sinh dị bẩm, càng bởi vì cái này cử ưng tại đối với thiên địa trưởng khống bên trên mạnh hơn nàng trưởng khống thiên địa. Nghe vào tựa như không hề có sự khác biệt, nhưng kỳ thật đồng dạng một phương thiên địa chi lực, có thánh giả phát huy ra lực lượng, lại là cái khác thánh giả phát huy ra lực lượng gấp 10. Tỷ như cử linh thánh giả, hắn trưởng khống thiên địa năng lực liền xa xa vượt qua giống nhau thánh giả. Đây cũng là vì cái gì cử linh thánh giả như thế trọng yếu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, đang bày trận màu xanh cử ưng đột nhiên vung trào, vô số cuồng phong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu xanh, hướng phía nữ tử chém tới. Cái kia vừa mới bị khắc lục trong hư không, đã biến mất không thấy gì nữa thần văn, trong nháy mắt công phu liền bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cũng chính là khoảnh khắc, một cỗ thần văn liền đã dung nhập vào trường kiếm màu xanh bên trong, để cái kia trường kiếm màu xanh uy thế nháy mắt tăng lên một lần. Đối mặt trường kiếm màu xanh, trung niên nữ tử thần sắc đạm mạc, nàng hai tay nhẹ nhàng kết động, tư không bên trong liền xuất hiện một bản sách màu đen tịch. Cái này thư tịch lật qua lật lại ở giữa, liền có một thanh mọc ra trăm trượng cử phủ từ sách màu đen tịch bên trong bay ra, hướng phía cái kia trường kiếm màu xanh trùng điệp chém tới. Trường kiếm cùng cử phủ đụng vào nhau, cử phủ tách ra vô tận quang mang, từng đạo thần văn càng là tại cử phủ chém ra một cái sát na liền hiện lên ở nữ tử kia chỗ ngồi xếp bằng sơn phong bên trong. Những này thần văn cùng thiên địa tương ứng, để cái kia kim sắc cử phủ uy thế nháy mắt tăng lên mười mấy lần có thừa. Trường kiếm cùng cử phủ va chạm bên trong, trường kiếm nháy mắt bị chém thành hai đoạn, mà cái kia màu xanh cử ưng bố trí trong hư không thần văn thì một chút xíu sụp đổ. Nói cách khác, màu xanh cử ưng chút thời gian trước bận rộn đã là thất bại trong gang tấc. Nữ tử cũng không có thôi động cử phủ đuổi theo giết, bởi vì cử phủ xông ra Đông Nhạc Thần Sơn phóng xạ phạm vi, uy lực liền sẽ giảm yếu rất nhiều. Dưới loại tình huống này đuổi theo giết, nhưng thật ra là đối với mình một loại không chịu trách nhiệm. Mà cái kia màu xanh cử ưng cũng không tiếp tục đồng thủ. Mặc dù trường kiếm màu xanh không phải nó công kích mạnh nhất, nhưng là nó phi thường rõ ràng chính mình lại tiếp tục đồng thủ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Thiên phong thánh giả, là cái gì để ngươi như thế lỗ mãng? Nữ tử xưng hô cái này cử ưng xưng hào cùng cử ưng bộ tộc nội bộ đối với cái này màu xanh cử ưng xưng hào không tầm thường. Nàng xưng hào càng thiên hướng về cử ưng tại pháp các phương diện thành tựu. Cái kia màu xanh cử ưng lạnh lùng nhìn lấy nữ tử, bộ dáng kia hận không thể trực tiếp đem nữ tử xé thành nát bấy. Trên thực tế vị này thiên phong thánh giả cùng cử ưng cũng không có cái gì quá lớn thù hận. Dù sao nữ tử căn cơ chi địa cùng cái này thiên phong thánh giả căn cơ nơi cử ly rất xa. Nếu không phải nữ tử lúc này trấn áp Đông Nhạc Thần Sơn một phương, bọn chúng song phương nói không chừng đến bây giờ còn sẽ không chạm mặt. Các ngươi lại dám đánh vào ta ưng tộc thần sơn, đáng chết! Thiên phong thánh giả thanh âm tràn đầy vô cùng sắc bén sát ý. Đánh vào ưng tộc thần sơn, nữ tử đôi mắt bên trong lói lên một tia không dám tin tưởng chi sắc. Phải biết bao nhiêu năm rồi, nhân tộc đối với hung thú sách lược vẫn luôn là phòng ngự. Không là nhân tộc muốn phòng ngự, mà là nhân tộc trên thực lực cùng hung thú bộ tộc tồn tại chênh lệch không nhỏ. Tại từng cái thành dưới đất bố trí lên, nhân tộc là yên lặng chống cự, mượn nhờ địa lợi ngược lại cũng có thể ngăn cản một hai. Thế nhưng là muốn đánh vào hung thú bộ tộc trọng địa, Đặc biệt là hung thú bộ tộc bên trong mạnh nhất tộc nhóm một trong ưng tộc thần sơn. Quả thực chính là một chuyện không thể nào. Hiện mà nay, thánh giả tụ tập tại Đông Nhạc thần sơn, đều tại vì cái kia nghịch thiên cải mệnh thời khắc cuối cùng, chuẩn bị chính mình một kích. Dưới loại tình huống này, Tử Kim Chi Thành nơi đó liền phòng ngự cũng không kịp. Làm sao sẽ có thời gian đối với cử ưng thần sơn động thủ? Ngươi cử ưng thần sơn bị công kích rồi, nữ tử giật mình hỏi. Hừ, thật sự là thật to gan. Lần này, ta nhất định phải làm cho hắn chịu không nổi màu xanh cử ưng dưới cơn thịnh nộ. Đằng không mà lên, trực tiếp hướng phía nơi xa điên cuồng liền xông ra ngoài. Cùng màu xanh cử ưng rằng co nữ tử, lúc này dĩ nhiên cảm thấy mình tâm buông lỏng không ít. Bởi vì cái này màu xanh cử ưng rời đi, thế nhưng là giảm bớt áp lực của nàng. Thế nhưng là nàng trong lòng lúc này xoay quanh nhiều nhất cũng chính là cái kia màu xanh cử ưng rời đi thời. Tử Kim Chi Thành, chẳng lẽ thật tiến công ưng tổ màu xanh cử ưng, cũng không có khả năng trở về cử ưng thần sơn. Nó mới bay ra trăm dặm, liền bị một đầu màu đen con rơi ngăn trở. Thiên Phong Thánh Giả, ngươi đây là muốn làm gì đi? Màu đen con rơi tu vi đã tiếp cận thánh giả cấp bậc, nhưng là nó cách thánh giả còn tồn tại chênh lệch nhất định. Được xưng là Thiên Phong Thánh Giả màu xanh cử ưng, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Nó hướng phía cái kia màu đen con rơi lạnh lùng nói, ta cử ưng thần sơn đã bị kích phá, ngươi nói ta hiện tại đi làm gì? Màu đen con rơi nhìn xem sắc mặt rét run Thiên Phong Thánh Giả, đôi mắt bên trong thần quang nhanh chóng lấp lóe. Mặc dù thân phận của nó để nó không cần quá kiêng kỵ Thiên Phong Thánh Giả, nhưng là Thiên Phong Thánh Giả nếu như khởi xướng cuồng đến, thua thiệt vẫn là nó. Thánh Giả, cử ưng thần sơn sự tình đại nhân cũng đã biết, ngươi nhiệm vụ đã xác định, đại nhân hy vọng ngươi có thể tại trong thời gian quy định hoàn thành. Về phần cử ưng thần sơn sự tình, liền giao cho Liệt Diễm Thánh Giả hoàn thành đi. Thiên Phong Thánh Giả lạnh lùng nói. Giao cho Liệt Diễm Thánh Giả, ngươi để ta làm sao tin tưởng nó? Thiên Phong thần sơn gặp công kích thời điểm, nó rõ ràng có thời gian cứu viện, nó vì cái gì không đi qua cứu? Huống chi ta nghe nói nó thua ở một cái nhân tộc tiểu bối trong tay, chỉ sợ hiện tại đã không có xuất thủ đảm lượng. Cái kia màu đen con rơi mặc dù trong lòng cảm thấy Thiên Phong Thánh Giả lời nói này phải có điểm quá mức, nhưng là đối với cử ưng thánh giả, nó có thể làm chỉ có trấn an. Thánh giả đại nhân, Liệt Diễm Thánh Giả đối với việc này là làm có chút không tốt lắm, đại nhân đã phái người đi trách cứ nó. Huống chi vì tiêu diệt Đường Dụ, đại nhân càng là đã cho Mân Côi Chi Thành cùng ấy Lam Chi Thành bên kia lưu thủ thánh giả đi thư. Cũng chính là thời gian một ngày, liền sẽ có hai vị thánh giả đi cùng Liệt Diễm Thánh Giả tổ hợp. Đến lúc đó tất nhiên để Đường Dụ nợ máu trả bằng máu. Màu đen con rơi nói chém đinh chặt sắt. Cái kia màu xanh cử ưng đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Nó lúc này mặc dù rất muốn xông lên ưng tộc thần sơn, nhưng là nó rất rõ ràng, một khi chính mình làm trái cái kia vị đại nhân mệnh lệnh, đến tột cùng sẽ có dạng gì hậu quả. Tốt, ta tin tưởng đại nhân, Thiên Phong Thánh Giả trả lời. Để màu đen con rơi lớn thở dài một hơi, nếu như Thiên Phong Thánh Giả khăng khăng rời đi, nó thật không có biện pháp gì tốt lắm. Dù sao, nó địa vị cùng Thiên Phong Thánh Giả địa vị còn tồn tại chênh lệch nhất định. Thiên ưng thần sơn theo Lôi Đình ưng vương chết đi, cử ưng bộ tộc vương giả bắt đầu điên cuồng đào vong. Bất quá tốc độ của bọn nó mặc dù nhanh, nhưng là tại Đường Dụ áp chế xuống, vẫn như cũ có một nửa bị chém giết tại chỗ. Mà những phổ thông kia cử ưng, mặc dù có chút cơ linh cấp tốc đào tẩu, nhưng là những cảm thấy kia nhân tộc khó mà uy hiếp được cử ưng thần sơn ưng tộc cường giả, lại đại bộ phận đều bị chém giết tại cử ưng thần sơn. Không phải bọn chúng không muốn chạy trốn, mà là tại Lôi Đình ưng vương bị chém giết về sau, Đường Dụ mấy người vương giả dùng pháp tắc của mình lực lượng áp chế phương viên trăm dặm hư không. Chỉ cần ở vào áp chế bên trong cử ưng bộ tộc, trên cơ bản cũng không có bỏ trốn năng lực. Bọn chúng cái kia có thể nhanh chóng vượt qua không gian hai cánh, đã kinh biến đến mức càng ngày càng không có dùng. Đường Dụ tại đánh chết Lôi Đình Ưng Vương về sau, liền không có tiếp tục xuất thủ. Mặc dù hắn chu sát phổ thông cử ưng kia là đang lúc trở tay sự tình, nhưng là nhân tộc võ giả như là đã đến, luôn luôn muốn động một cái tay. Nếu như ở đây loại pháp tắc áp chế xuống, còn khó có thể chu sát cử ưng cường giả. Đường Dụ cảm thấy những võ giả này cũng chỉ có thể vĩnh viễn phòng thủ Tử Kim Chi Thành. Đường Dụ đã từng tiến vào Viên Hầu bộ tộc tổ địa, cũng từ ở bên trong lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại Quang Minh chính đại đánh hạ cử ưng bộ tộc tổ địa, Đường Dụ tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn áp chế một cách bị chính mình cầm nã cử ưng bộ tộc võ giả, ngẩng đầu bước vào cử ưng bộ tộc cái kia mấy chục sẵm to lớn xào huyệt. Cái này xào huyệt không biết dùng bảo vật gì kiến tạo, bên trong linh năng hạt có thể nói vượt xa bên ngoài không gian. Bất quá những này linh năng cũng không phải là Đường Dụ chú ý. Hắn chân chính chú ý là cử ưng bộ tộc sự chứ thú tinh. Đi qua từng gian khố phòng, Đường Dụ cuối cùng đi vào cử ưng bộ tộc trung tâm bảo khố. Tại đẩy ra bảo khố nháy mắt, lóe sáng quang mang, liền bắt đầu chiếu rọi Đường Dụ đôi mắt. Ta có một tấm thẻ xính xính 34 chương 324 hung thú cảnh cáo ấy. Lam Chi Thành xem như hung thú bộ tộc đỉnh cấp tộc nhóm người, cử ưng bộ tộc so với Viên Hầu bộ tộc có thể nói không kém cỏi chút nào. Tại vài chỗ càng là chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá cử ưng bộ tộc cũng không phải là đưa nó thú tinh trồng chất thành núi, mà là trải tại ưng tổ một chỗ trọng địa, tạo thành một tòa đại trận. Tòa đại trận này đem các loại thú tinh bên trong chỗ ẩn hàm pháp tắc rút ra, một giống như phòng linh huyết, dùng cho cử ưng bộ tộc võ giả tu luyện. Đối với tòa đại trận này cùng đại trận bên trong thú tinh, Đường Dụ đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp thôi động nhẫn chứ vật của mình, toàn bộ đem thú tinh còn như nước chảy thu nạp vào nhẫn chứ vật của mình bên trong. Nửa giờ công phu, Đường Dụ mới đưa những này thú tinh dẹp xong. Dựa theo Đường Dụ suy đoán của mình, những này thú tinh khoảng chừng trên 100 triệu hỏa cấp một thú tinh lượng, 5-6 tỷ năng lượng. Mặc dù bây giờ Đường Dụ cảm thấy 5-6 tỷ đã hơi ít, nhưng là từ một cái cử ưng bộ tộc lấy ra nhiều như vậy thú tinh, rất là để hắn hài lòng. Về phần cử ưng bộ tộc những vật khác, Đường Dụ nhưng không có làm sao động. Dù sao hắn đã nuốt vào sở hữu thú tinh, cái khác vật phẩm liền cần phải phân cho những võ giả khác. Cử ưng bộ tộc xem như đỉnh cấp đại tộc, tự nhiên không thiếu hụt linh thạch cùng kỳ chân dị quả, thiên tài địa bảo. Sở dĩ lần này đi theo Đường Dụ mà đến võ giả, mỗi một cách đều là thu hoạch phong phú. Mặc dù Đường Dụ nói chỉ cần thú tinh, nhưng là vẫn như cũ có người dâng lên một chút bảo vật quý giá. Xem như Đường Dụ đoạt được thu nạp thú tinh năng lượng, Đường Dụ mặc dù vẫn như cũ bảo mật, nhưng cũng không cần đến lén lút. Tại đem cử ưng thần sơn cho quét sạch một phen về sau, Đường Dụ liền mang theo đám người quay trở về Tử Kim Chi Thành. Mặc dù không ít võ giả kêu gào muốn lần nữa xuất kích, nhưng là đã sưu tập đầy đủ năng lượng, Đường Dụ vẫn là quyết định trước đem trên người mình dán vật phẩm dung hợp một phen. Tại cử ưng thần sơn cách này địa phương bế quan, Đường Dụ cũng không an lòng. Sở dĩ hắn vẫn là mang theo thuộc hạ về tới Tử Kim Chi Thành. Tử Kim Chi Thành bên trong võ giả đối với Đường Dụ lần này công kích cử ưng thần sơn có thể nói là tràn đầy chờ mong. Dù sao cái này là nhân tộc ít có một lần chủ động đối với hung thú bộ tộc tiến công. Mặc dù tại công phá cử ưng thần sơn thời điểm, Đường Dụ đã để người truyền đến tin tức, thế nhưng là khi đại đa số người đem thu hoạch vật phẩm biểu hiện ra lúc đi ra, vẫn là để rất nhiều lòng người nóng. Ẩn hàm đại lượng linh khí tinh thạch, còn có các loại có thể để người tu vi tăng lên kỳ chân dị quả. Cùng nhìn xem chính mình đồng bạn thu hoạch không có đi, người đều buồn bực không thôi. Bọn hắn hận chính mình lúc ấy vì cái gì không có theo Đường Dụ đi cử ưng thần sơn. lần tiếp theo ta cũng muốn đi. Không ít võ giả tại cực kỳ hâm mộ chính mình đồng bạn thu hoạch về sau, âm thầm hạ quyết tâm. Đường Dụ đối với những này tâm tư lại không có thời gian để ý tới. Hắn trở lại từ Kim Chi Thành, thứ nhất thời gian liền bắt đầu bế quan, sử dụng dung hợp thẻ đối với trên người mình kỹ năng tiến hành dung hợp. Là Đường Dụ suy yếu nhất thời điểm, dĩ vãng hắn không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn ẩn bí chi địa. Nhưng là hiện tại, Đường Dụ chỉ có thể lựa chọn nắm tay xâm nghiêm trọng địa. Mặc dù Đường Dụ trong lòng đối với những này trọng địa cũng không phải quá yên tâm, nhưng là hắn nhưng không có lựa chọn khác. Nhắm mắt mở ra chính mình trong lòng không trang, nhìn xem không trang bên trong nội dung, Đường Dụ cảm thấy lần này dung hợp hao phí năng lượng cũng không ít. Bởi vì trong cơ thể hắn lúc này không chỉ là nắm giữ viên trí đại đế chờ mấy cái đại viên mãn vương giả đối với pháp tắc lính ngộ, càng có liệt diễm thánh giả pháp tắc lính ngộ cùng kỹ năng. Đem những này pháp tắc lính ngộ cùng tự thân ngũ phương minh vương bản nguyên chi thần dung hợp, Đường Dụ cũng không biết sẽ có một cái kết quả gì. Dù sao có không ít pháp tắc cùng tự thân ngũ phương minh vương cũng không phải là quá tương hợp. Nhưng là Đường Dụ lúc này lại cũng không quản được như vậy nhiều. Đối với Đường Dụ đến nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là có thể dung hợp nhiều ít, liền dung hợp bao nhiêu. Không sai biệt lắm tiếp cận 80 trăm triệu năng lượng. Để Đường Dụ đối với lần này dung hợp lực lượng 10 phần. Tại đem trong lòng kỹ năng cắt tỉa một lần về sau, Đường Dụ liền lựa chọn dung hợp. Dung hợp cần 7 cái cấp 4 dung hợp thẻ, cũng chính là 7 tỷ năng lượng. Đối với loại này nhu cầu, Đường Dụ cũng không do dự, trực tiếp dùng năng lượng hội tụ 7 cái cấp 4 dung hợp thẻ, sau đó bắt đầu dung hợp. Dung hợp quá trình Đường Dụ đã quen thuộc, hắn cái gì cũng không làm, duy trì chính mình trong lòng cái kia phần thanh minh, lặng lặng cùng đợi dung hợp kết thúc. Cử ung thần sơn sự tình chẳng những tại nhân tộc đưa tới oanh động cực lớn, tại hung thú bộ tộc bên trong càng là đưa tới toàn tộc khiếp sợ hiệu quả. Dù sao, đây đối với đại đa số hung thú tộc nhóm đến nói có đau đớn người. Đối với đỉnh cấp hung thú tộc nhóm đến nói, cử ưng bộ tộc thần sơn cùng nơi ở của bọn nó có giống nhau địa vị. Hiện tại cử ưng bộ tộc hang ổ bị nhân tộc cho công phá. Như vậy bước kế tiếp, cách này gọi Đường Dụ người điên, có phải hay không sẽ tiến công bọn hắn tổ địa đâu? Loại chuyện này không thể không khiến bọn chúng trong lòng phát lạnh. Các tộc thánh giả hầu hết đã đi Đông Nhạc Thần Sơn. Không có lão tổ tỏa trấn tình huống dưới, rất nhiều hung thú vương giả cũng không khỏi được tâm sinh sợ hãi. Mà liền tại loại này để người sợ hãi tình huống dưới, một cái tin nhanh chóng truyền bá tới, là viên trí đại đế chuyên môn gửi tới tin tức. Đường Dụ công kích cử ung thần sơn sự tình, chư vị thánh giả đã biết. Một ngày sau đó, sẽ có 3 vị thánh giả tụ tập, lần nữa thảo phạt nhân tộc Tử Kim Chi Thành. Lần này, nhất định phải làm cho Tử Kim Chi Thành trả giá đắt. 3 cái thánh giả sẽ tiến công Tử Kim Chi Thành, nhìn thấy tin tức này hung thú các vương giả lập tức nhiệt huyết sôi trào. Đối với đám hung thú này cường giả mà nói, mỗi một cái hung thú thánh giả đều là còn như thần linh giống nhau tồn tại. 3 cái hung thú thánh giả cộng đồng xuất kích, để bọn chúng đối với lần này đại chiến lần nữa tràn đầy hy vọng. Mà ngay tại những này hung thú từng cái ma huyền sát trưởng chuẩn bị công kích lần nữa Tử Kim Chi Thành thời điểm, ấy Lam Chi Thành vương giả lúc này chính tụ tập cùng một chỗ đàm luận Đường Dụ công kích cử ung thần sơn sự tình. Thật to gan, dĩ nhiên đem cử ưng thần sơn cho công phá. Có vương giả lớn tiếng nói, mặc dù không phải chúng ta làm, nhưng lại để chúng ta thở một hơi. Đường Dụ người này thật là không phải tầm thường, làm chúng ta đều không có làm qua sự tình. Thật là để người hả giận a. Mặc dù không ít vương giả trong giọng nói tràn đầy cảm thán hương vị, nhưng là đồng dạng có ấy Lam Chi Thành vương giả đôi mắt bên trong chớp động lên một tia gen dép. Ấy Lam Chi Thành cùng Tử Kim Chi Thành, mặc dù đại đa số thời điểm đều tại hợp tác, Nhưng là một chút cạnh tranh vẫn là tồn tại. Đặc biệt là theo Mân Côi Chi Thành bị hung thú bộ tộc công phá về sau. Hai thành đối với nhân tộc ba thành quyền chủ đạo chi tranh đã sớm vô thanh vô tức bắt đầu. Tử Kim Chi Thành bởi vì có cử linh thánh giả tồn tại, sở dĩ trời sinh chiếm cứ một chút ưu thế. Thế nhưng là ấy Lam Chi Thành đối với việc này đồng dạng hùng tâm bừng bừng. Hiện tại Tử Kim Chi Thành đường ruột làm ra loại này sự tình, để những một mực đem kia Tử Kim Chi Thành xem như đối thủ ấy Lam Chi Thành vương giả sinh lòng ghen ghét. Nhưng là loại này gen z chỉ có thể để ở trong lòng, lại khó mà nói ra miệng. Đại nhân, hung thú bộ tộc sứ giả đưa tới một phong thư liền tại bọn hắn nói chuyện thời khắc. Có vệ sĩ cung kính nói. Ấy Lam Chi Thành một loại vương giả thần sắc cũng thay đổi, bọn hắn cùng hung thú bộ tộc đánh qua. Không ít quan hệ biết đám hung thú này tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này cho bọn hắn đưa tin tức tốt gì. Đến đưa tin chính là một đầu cương thần hợp nhất màu xanh báo lớn. Đối với tụ tập tại nơi này nhân tộc vương giả, cái này màu xanh báo lớn một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Nó hướng phía chúng vương nhìn một cách nói. Ta cái này có phong thư, là tặng cho các ngươi thánh giả. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đang khi nói chuyện trực tiếp đem một quả ngọc phù ném một vị vương giả. Những ấy Lam Chi Thành kia vương giả mặc dù rất phẫn nộ, nhưng là đối với loại này thánh giả tới tin bọn họ không dám thất lễ. Để người đem cái kia báo lớn mang sau khi ra ngoài, bọn hắn liền có hai cái địa vị cao nhất vương giả mang theo cái kia ngọc phủ đi vào một tòa chỗ trên linh mạch cung điện bên trong. Mặc dù nhân tộc phần lớn sinh hoạt dưới đất thành bên trong, nhưng là đối với thánh giả đến nói, bọn hắn sinh hoạt ở nơi nào trên cơ bản không có bận tâm. Ác liệt hoàn cảnh đối với những này thánh giả trên cơ bản không có có bất kỳ ảnh hưởng. Gặp qua thánh giả đại nhân. Tại đi vào cung điện bên trong, ấy Lam Chi Thành hai vị vương giả Dù sao hướng phía một vị tóc bạc trắng, cả người nhìn qua tràn đầy ý sát phạt nam tử trung niên hành lễ nói. Trung niên nam tử kia thản nhiên nói: các ngươi đến có chuyện gì đại nhân? Đây là hung thú bộ tộc đưa tới thư. Ngài nhìn một chút. Đang khi nói chuyện, đứng ở bên trái vương giả liền đem ngọc phù hai tay dâng lên. Cái kia vương giả ánh mắt hướng phía ngọc phù nhìn liếc mắt, lập tức ngọc phù tách ra hào quang chói sáng. Tại quang mang này bên trong, liền nghe một đầu hình thể phổng lồ màu đen báo lớn tiếng như lôi đình quát. Si Sơn, ta muốn đi Tử Kim Chi Thành một chuyến. Nếu như ngươi dám can đảm rời đi ấy Lam Chi Thành phạm vi, vậy thì liền lập tức khai chiến. Theo câu nói này, ngọc phù âm vang vỡ vụn, không còn có lưu lại nửa điểm vết tích. Cái kia được xưng là Si Dơn thánh giả thần sắc lạnh nhạt. Mà hai cái vương giả lúc này đôi mắt bên trong lại lói lên kinh hãi chi ý. Các ngươi làm sao xem chuyện này? Cái kia vương giả mắt thấy hai cái thuộc hạ, thanh âm bên trong mang theo một tia đạm mạc. Thánh giả đại nhân, chúng ta cùng Tử Kim Chi Thành cùng vì nhân tộc ba thành, ta cảm thấy. Đứng ở bên trái vương giả lời mới vừa nói ra miệng, liền bị đứng ở bên phải vương giả mỉa mai nói. Đại nhân, đây là hung thú bộ tộc trả thù, là đối Tử Kim Chi Thành cả gan làm loạn, có can đảm công kích Cử Ưng Thần Sơn trả thù. Muốn nói Tử Kim Chi Thành làm việc lần này thực sự là quá mức lỗ mãng. Bọn hắn đối với hung thú bộ tộc trọng tiến hành công kích, trải qua chúng ta ba thành liên minh đồng ý à, hiện tại hung thú bộ tộc trả thù cần bọn hắn trả giá thật lớn. Loại thời điểm này chúng ta giúp bọn hắn xuất thủ cản tay, ta cảm thấy cái này không được. Nếu như cái kia hắc sát thánh giả phát hiện chúng ta không nghe cảnh cáo, đối với chúng ta ấy Lam Chi Thành tiến hành công kích, tổn thất kia nhưng chính là chúng ta. Cái kia bị mỉa mai vương giả biến sắc, hắn cảm giác được đồng bạn của mình nói lời thực sự là quá mức bất công. Ngay tại hắn chuẩn bị tranh luận thời điểm, cái kia Si Dơn thánh giả đã nói: tốt, không cần tranh luận. Chúng ta ấy Lam Chi Thành bốn phía hung thú gần nhất có chút gì thường, ta là không thể nào rời đi ấy Lam Chi Thành. Về phần hung thú uy hiếp, chú chúng ta không cần để ở trong lòng còn Tử Kim Chi Thành nha. Bọn hắn có can đảm gây sự, vậy liền cần phải gánh chịu gây sự hậu quả. Ta có một tấm thẻ dính dính 34 chương 325 một người chiến tam thánh Tử Kim Chi Thành tiểu viện. Quan đại tiên sinh tại uống rượu. Xem như Tử Kim Chi Thành lâm thời chấp trưởng giả, quan đại tiên sinh những ngày này có thể nói là nơm nớp lo sợ, như giấm trên băng mỏng. Nhưng là giờ phút này, hắn lại vô cùng buông lỏng. Đường dụ công kích Cử Ưng Thần Sơn, chém giết tiếp cận 10 vị Cử Ưng bộ tộc vương giả không nói, càng đem Cử Ưng bộ tộc giết nguyên khí đại thương. Từ đó về sau, đối với nhân tộc uy hiếp lớn nhất Cử Ưng bộ tộc, muốn khôi phục lại, ít nhất cần thời gian trăm năm. Mà lại xuất chinh cường giả, mỗi một cách đều từ Cử Ưng bộ tộc trong khố phòng đạt được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, bọn hắn cũng cho Tử Kim Chi Thành mang đến phong phú vật tư. Mặc dù rất nhiều vật tư, tỉ như một chút thiên tài địa bảo còn cần bồi dưỡng chút thời gian mới có thể đủ dùng, nhưng là những vật này không thể nghi ngờ cho Tử Kim Chi Thành mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá nhất làm cho quan đại tiên sinh hoan hỉ, cũng không phải là những vật tư này, mà là những vốn đang kia đang vây công nhân tộc các lớn thành dưới đất hung thú. Tại tiếp vào tin tức về sau, từng cái hốt hoảng trốn đi. Uy hiếp cái này là tới từ nhân tộc uy hiếp, dĩ vãng thời điểm đều là hung thú bộ tộc uy hiếp nhân tộc lĩnh vực. Mà bây giờ Cử Ưng Thần Sơn bị công kích, đã uy hiếp đến đại đa số hung thú tộc nhóm, để bọn chúng không dám tại nhân tộc lĩnh vực tùy ý làm bậy. Loại này uy hiếp để quan đại tiên sinh cảm thấy mở mày mở mặt. Ha ha ha, Ngụy Mạc viện trưởng tới, chúng ta cạn một chén. Nhìn thấy đi tới Ngụy Mạc, quan đại tiên sinh tràn đầy ý cười đứng lên. Ngụy Mạc thần sắc lại mang theo một tia nghiêm túc. Hắn nhìn xem quan đại tiên sinh nói: đại tiên sinh, chỉ sợ muốn ra vấn đề. Đang khi nói chuyện, Ngụy Mạc liền cầm trong tay một cái tin điện hướng phía quan đại tiên sinh đưa tới nói: ngài nhìn một chút cái này. Quan đại tiên sinh mở ra tin điện, liền thấy tin điện bên trên thình lình viết: hung thú đem trả thù Tử Kim Chi Thành, báo hoa thánh giả đã rời đi ấy Lam Chi Thành địa vực. Nhìn thấy cái tin tức này, quan đại tiên sinh thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn. Hắn trầm giọng nói: hung thú trả thù vốn là tại chúng ta trong dự liệu. Ấy Lam Chi Thành đến tin tức này, có phải hay không Si Dơn thánh giả đã chuẩn bị động thân chặn đường? Ngụy Mạc trầm giọng nói: Si Dơn thánh giả đang lúc bế quan. Bế quan, hai chữ này Ngụy Mạc nói rất nặng, thậm chí trong giọng nói của hắn còn mang theo thật sâu oán niệm. Quan đại tiên sinh sắc mặt lập tức chính là nhất biến. Dựa theo các thành ở giữa ước định, nếu như bản địa vực thánh giả vượt cảnh xuất thủ, như vậy hắn sở thuộc thành trì thánh giả liền có nghĩa vụ xuất thủ chặn đường. Hiện mà nay dưới loại tình huống này, vị kia Si Dơn thánh giả lại đang bế quan. Ngay tại lúc này bế quan, đây là lừa gạt ai đây? Quan đại tiên sinh tại hít một hơi thật sâu nói: bọn hắn liền nói Si Dơn thánh giả đang bế quan sao? Ta cho bọn hắn liên hệ thời điểm, bọn hắn nói chuyện này là chúng ta Tử Kim Chi Thành chủ động khiêu khích hung thú bộ tộc, cùng bọn hắn không có quan hệ. Quan đại tiên sinh cả giận nói: chủ động khiêu khích đánh rắm, cái gì gọi là chủ động khiêu khích? Chẳng lẽ chúng ta Tử Kim Chi Thành có thể bị hung thú tùy ý công kích, mà chúng ta chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, lại không thể công kích hung thú sao? Bọn hắn nói như vậy, rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng chính là không nguyện ý tận bọn hắn ớt tận trách nhiệm. Ngụy Mạc gật đầu, đối với ấy Lam Chi Thành mục đích hắn cũng rất rõ ràng. Hiện tại mấu chốt là cái kia Vân Báo thánh giả vượt biển mà đến. Nếu như Mân Côi Chi Thành hung thú lại có thánh giả đến tới, chúng ta nên làm cái gì? Ngụy Mạc đem trong lòng lo lắng sự tình nói ra về sau, liền nhìn xem quan đại tiên sinh, hy vọng quan đại tiên sinh có thể có biện pháp tốt. Quan đại tiên sinh vuốt vuốt mặt nói: ngươi cùng Mân Côi Chi Thành bên kia liên hệ hay chưa? Không có. Ta cùng Mân Côi Chi Thành bên kia không phải quá quen, Bất quá Mân Côi Chi Thành đã bị đám hung thú đánh thành chim sợ cành cong. Dù để bọn hắn còn có một cái thánh giả tỏa chấn, nhưng là tới khả năng không lớn. Ngụy Mạc nhẹ nhàng lắc đầu nói, Đường Dụ còn đang bế quan. Quan đại tiên sinh trao mày, thế nhưng là hắn lại cao mày, lúc này cũng là thúc thủ vô sách. Dù sao hiện tại thánh giả đều tại Đông Nhạc Thần Sơn, hắn trống giống cũng thay đổi không ra thánh giả tới. Còn có khác vương giả biết sao, bởi vì là thông qua thông tin truyền tới, người biết cũng không ít. Ngụy Mạc nói, ấy Lam Chi Thành nhưng không có cho chúng ta bảo mật ý tứ. Quan đại tiên sinh khoát tay nói, bảo mật hay không đều vô dụng, nên đến đồ vật, sớm tối đều sẽ tới. Chúng ta đi xem một chút Đường Dụ lúc nào xuất quan, chuyện này mấu chốt vẫn là ở trên người hắn. Tràn đầy sung sướng Tử Kim Chi Thành đột nhiên lập tức trở nên tĩnh lặng đứng lên. Không ít người mặc dù hành tẩu trên đường, nhưng là trong thần sắc lại cũng nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Ta đã nói rồi, chúng ta vừa mới đánh lùi hung thú công kích, nên hảo hảo qua mấy ngày ngày tốt lành, tiến công hung thú trọng địa. Đây không phải, không phải mình tìm cho mình không được tự nhiên mà một cái khuôn mặt anh tuấn nam tử trẻ tuổi cho đồng bạn phàn nàn nói. Nhìn xem, tai họa cái này không phải đã tới sao, ba cái hung thủ thánh giả. Chúng ta Tử Kim Chi Thành hiện tại có thể ngăn trở ba cái hung thú thánh giả tập kích sao? Hắn cái này oán trách còn chưa nói xong, một cái vang rồi cái tát đã rắn rắn chắc chắc rơi trên mặt. Xuất thủ chính là người tuổi trẻ đồng bạn. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Người tuổi trẻ kia tuyệt đối không ngờ rằng luôn luôn đối với hắn nói gì nghe nấy đồng bạn, dĩ nhiên cho cái tát vào mặt mình. Đánh chính là như ngươi loại này chẳng biết cảm ăn đồ vật. Người tuổi trẻ đồng bạn tức giận quát lớn. Hung thú bộ tộc có thể công đánh chúng ta, giết chóc chúng ta, chúng ta vì cái gì không thể tiến đánh hung thú bộ tộc? Về phần ngươi nói tai họa, coi như ngươi thành thành thật thật ở nhà ở lại, hung thú nên đối với ngươi công kích thời điểm, nó vẫn là sẽ công kích ngươi. Liền tựa như ngày hôm trước, cái kia Di Sơn Đào Hải đại trận, ngươi trêu chọc hung thú bộ tộc sao? Bọn chúng muốn đem toàn bộ Tử Kim Chi Thành hóa thành cho bụi. Đây là vì cái gì? Người trẻ tuổi bị đồng bạn nói sắc mặt phát trướng. Hắn còn có chút không phục mà nói. Thế nhưng là những điều đã qua kia, Hiện tại chúng ta cần phải qua một chút ngày tháng bình an. Ngày tháng bình an, ngươi cách này nói chuyện không là thuần túy đánh dám a? Ngươi cho rằng cho hung thú bộ tộc chó vẫy đuôi mừng chủ, nó liền có thể thành toàn ngươi sao? Ngày tháng bình an chính là đánh ra tới. Ngụy Mạc cùng quan đại tiên sinh nhìn xem cái kia gióng giạc người trẻ tuổi, hai người đôi mắt bên trong lóe lên một tia vui mừng. Mặc dù cái kia gióng giạc người trẻ tuổi tu vi cũng không phải là quá cao, nhưng là hai cái vương giả lúc này càng xem trọng, lại là người tuổi trẻ kia ý chí. Qua một đoạn thời gian, để tiểu tử này đi các ngươi thứ nhất võ viện. Tuổi trẻ võ giả, trừ tư chất, càng quan trọng hơn là dám tải lượng kiếm tinh thần. Quan đại tiên sinh vừa đi, một bên hướng phía Ngụy Mạc nói. Vì cái gì không cho hắn tiến vào lăng hồ? Ngụy Mạc cười ha ha một tiếng nói, ngươi vẫn cảm thấy tư chất của hắn không đủ. Đúng vậy a, tư chất của hắn cách lăng hồ mục tiêu vẫn là có chênh lệch nhất định. Bằng không ta liền để hắn tiến vào lăng hồ. Quan đại tiên sinh cảm khái nói, dù sao lăng hồ tài nguyên quá là quan trọng, ta cũng không thể tùy ý cho người ta. Hai người đi vào phòng nghị sự thời điểm, phòng nghị sự đã tụ tập đông đảo vương giả. Những này vương giả vốn là đều đang sôi nổi nghị luận. Lúc này nhìn thấy quan đại tiên sinh cùng Ngụy Mạc, đều đình chỉ nghị luận. Quan đại tiên sinh, Đường Dụ còn không có xuất quan. La Nham cấp tốc đi vào quan đại tiên sinh bên người, trầm giọng nói. La Nham xem như nhị sư huynh, là Đường Dụ bế quan chỗ chấp trưởng giả. Hiện dưới loại tình huống này, hắn tùy thời hướng quan đại tiên sinh hồi bẩm Đường Dụ bế quan tình huống. Quan đại tiên sinh gật đầu, sau đó đi hướng trong nhị sự đại sảnh vị trí của mình. Tại sau khi ngồi xuống, hắn hướng phía mọi người ở đây nói, ta vừa mới nghe được chư vị nghị luận thanh âm không yếu, hiện tại tại sao không nói? Quan đại tiên sinh, Hung thú bộ tộc lần này tụ tập ba cái thánh giả. Ta cảm thấy bọn hắn đây là lai giả bất thiện. A nói chuyện chính là một cái khuôn mặt tái nhợt vương giả. Hắn trầm giọng nói. Chúng ta vừa mới kinh lịch hung thú công kích. Mặc dù may mắn ngăn trở. Nhưng là lại trải qua một lần cường đại hơn công kích. Ta sợ chúng ta ngăn không được. Cái này vương giả vừa thốt lên xong. Liền có vương giả phụ họa nói. Ba cái thánh giả. Chúng ta ngăn trở khả năng. Thực sự là quá nhỏ. Đường dù có thể ngăn trở một cái. Lại ngăn không được ba cái. Quan đại tiên sinh nhìn xem hai cái suất nói chuyện trước vương giả. Thản nhiên nói. Vậy lấy nhị vị ý tứ. Chúng ta nên làm cái gì hướng hung thú bộ tộc vốn gối đầu hàng sao? Thanh Long Vương hừ một tiếng nói. Hung thú diệt vong chúng ta nhân tộc. Không cần bất kỳ lý do. Đồng dạng hiện tại chúng ta. Tại cùng hung thú chiến đấu bên trong. Cũng không có có bất kỳ lựa chọn nào. Tiến công hung thú trọng địa không có có bất kỳ sai lầm. Ta cũng biết tiến công hung thú trọng địa không có sai. Nhưng là bây giờ chúng ta phải đối mặt chính là. Như thế nào đối mặt ba cái hung thú thánh giả phản công. Dù sao chúng ta tử kim chi thành còn không có loại này năng lực. Ngụy Mạc thản nhiên nói. Bất luận chúng ta có hay không cái năng lực kia. Chúng ta đều muốn đối mặt. Liền cùng bọn chúng dùng di sơn đảo hải đại trận muốn ma diệt chúng ta tử kim chi thành thời là giống nhau. Đám người trầm mặc. Cũng liền ở đây khó qua trong trầm mặc tinh thần sáng láng đường rồi đẩy cửa đi ra. Hắn nhìn xem tụ tập cùng một chỗ quan đại tiên sinh chờ có người nói. Nghe nói hung thú bộ tộc lần này tụ tập ba cái thánh giả quan đại tiên sinh nói. Là tụ tập ba cái thánh giả. Lần này chờ đợi chúng ta. Là một trận kịch chiến. Đường dụ. Ngươi cảm giác cho chúng ta cần phải đối phó thế nào cái này ba cái thánh giả binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Đường dụ đối mặt quan đại tiên sinh hỏi thăm trầm giọng nói. Quan đại tiên sinh trao mày. Hắn sở dĩ hỏi đường dụ. Vốn là muốn đường dụ suy nghĩ một chút biện pháp. Có phải hay không sử dụng một chút tiêu diệt từng bộ phận thủ đoạn. Lại không nghĩ tới. Đường dụ dĩ nhiên cho mình như thế một đáp án. Ngươi có lòng tin sao? Quan đại tiên sinh trầm ngâm nháy mắt cuối cùng vẫn hỏi vấn đề này. Dĩ vãng có lẽ không có, bất quá bây giờ nha, cần phải có chút lòng tin đi. Đường dụ nói đến đây. Trầm giọng nói. Hung thú bộ tộc ba cái thánh giả. Liền giao cho ta. Các ngươi chỉ cần giữ vững tử kim chi thành liền được. Nói đến đây. Ánh mắt của hắn rơi vào sắc mặt kia bạc trắng vương giả trên thân. Một mặt khinh thường hạ thấp nói. Cánh rừng này lớn cái gì chim chóc đều có. Ta là thật không biết. Ngươi là thế nào trở thành vương giả như thế dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Còn ở nơi này oán trời trách đất. Thật sự là mất mặt xấu hổ đường dụ sắc bén như thế. Để cái kia khuôn mặt tái nhợt vương giả. Thần sắc trở nên càng thêm khó coi.